tu chân thế giới lão hổ 91 chương 964 ước mơ của nam nhân canh năm loại chuyện này. Xảo ngọc một cái chim non, có thể có cái gì kinh nghiệm? Tương phản Lâm Hổ đời trước coi như một tay già đời, tối thiểu có chút kinh nghiệm. Hắn đầu tiên là thụ động hưởng thụ, trải nghiệm gì dạng phong tình. Ngồi xem xảo ngọc loay hoay bể đầu sức chán bộ dáng, cũng có một phen đặc biệt khôi hài. Đương nhiên, Lâm Hổ biết rõ nàng kỳ thật rất khẩn trương. Dù sao là lần đầu tiên thử nghiệm, cũng sẽ không đần độn đến đem sự kiên nhẫn của nàng toàn bộ làm hao mòn. Coi như nàng dày vò quá sức thời điểm, Lâm Hổ cường thế chủ đạo chiến cuộc. Đổi bị động làm chủ động, giống như một chiến công hiển hách đại tướng quân, huấn luyện lên xảo ngọc người tiểu binh này viên. Nàng mặc dù kinh nghiệm không đủ, nhưng là tương đối có nghị lực, cũng có bền lòng, cho là mình chỉ cần cố gắng liền có thể hoàn mỹ đạt thành Lâm Hổ bố trí nhiệm vụ. Chút buông thả, nhưng lại cái gì đều có thể phối hợp Lâm Hổ, rất là thoải mái. Nếu như nói có vấn đề gì, đại khái chính là phương diện thể lực. Lâm Hổ quá mạnh, nhục thân thoát ly giã thú phạm trù, có thể xưng yêu thú cấp bậc hoàn mỹ nhục thể. Hóa hình về sau, Lâm Hổ cái này nhân tộc tu sĩ nhục thể cùng yêu thú trạng thái cũng không kém đi đâu. Thậm chí một cộng một thêm một bậc tại ba. Trên lý luận so với đơn độc yêu thú nhục thân mạnh hơn. Xảo ngọc thể lực cũng là không phải bình thường. Nàng không có Lâm Hổ tình huống đặc biệt. Hóa hình về sau, bị mất một bộ phận yêu thú năng lực đặc thù, tỉ như thân thể biến lớn thu nhỏ vấn đề này. Nhưng nội tình ở chỗ này, lực bền bỉ phi thường đáng sợ. Hai người rằng co dòng dã một đêm, Lâm Hổ mới xem như miễn cưỡng giải thoát rồi. Đứng lên về sau, Lâm Hổ cười khổ không thôi. Mình thân thể này năng lực đã phiền phức, lại là ước mơ của nam nhân. Một bên xảo ngọc, trên người còn mang theo hôn dấu vết. Lâm Hổ trên người cũng có nàng kích động tình huống phía dưới lưu lại dấu tay. Cũng may đều là cao thủ, vận chuyển lực lượng trong cơ thể, gia tốc huyết dịch lưu động, lưu thông máu hóa ứ không nói chơi. Xử lý tốt những vấn đề này về sau, Lâm Hổ cùng xảo ngọc mới mặc quần áo vào. Xảo ngọc tô điểm một đóa tiểu mai hoa. Lúc này thân thể hành động không phải như vậy tiện lợi. Lâm Hổ đau lòng nói. Bằng không đem diễn sướng hội thời gian áp sau, Lâm Hổ cách này cũng là lần đầu tiên. Làm sao biết sẽ điên cuồng như vậy. Mấu chốt là mình điên cuồng thì cũng thôi đi. Xảo ngọc mình một dạng rất khùng. Thật không hổ là mèo rừng nhỏ. Trải qua được giày vò, điều này sẽ đưa đến nàng yêu anh cảnh giới tu vi. Đều có điểm run chân. Mấu chốt vẫn là đau. Xảo ngọc trợn trắng mắt nói. Ập ủ lâu như vậy, nói trì hoãn liền trì hoãn, cũng phải cân nhắc đám fan hâm mộ tâm tình a. Ta hòa hoãn một lần liền không thành vấn đề. Chính nàng cũng không nghĩ đến sẽ có loại vấn đề này. Rõ ràng trước đó chuẩn bị bài qua, nhưng nàng cho là mình là yêu thú, thực lực tu vi còn mạnh như vậy, cũng không có vấn đề đây. Bất quá loại này xé sách cảm giác, cảm giác không giống như là ngoại thương, càng giống là nội thương. Từ thể nội bắt đầu đau. Nghỉ ngơi một hồi trạng thái làm dịu, Lâm Hổ mới mang theo xảo ngọc chạy về Bạch Hổ Thành. Buổi hóa nhạc cũng sắp khai mạc. Tiên tử thời đại người chính là bởi vì tìm không thấy xảo ngọc mà gấp đến độ xoay quanh đây. Giờ phút này thấy nàng tới, nhao nhao tiến lên đón, đem nàng mang đến hậu trường hóa trang. Cao thủ không cao tay, ở trong này không được việc. Mọi người cùng nhau lâu, quan hệ tự nhiên là khá hơn. Nếu như hai bên tương kính như tân, bảo trì đối cao thủ kính sợ, tổ hợp bất quá là bằng mặt không bằng lòng, căn bản không tồn tại cái gì ăn ý. Xảo ngọc quay đầu đối Lâm Hổ liếc mắt ra hiệu, liền đi bận rộn. Lâm Hổ trước đó liền để dành vị trí, cho nên trực tiếp chạy tới chỗ ngồi của mình. Xảo ngọc tốt nghiệp, đây chính là chuyện lớn. Bạch Hổ Thành người người đều đang chú ý. Ngay cả Tần Uyển Nhi đều mang Tiểu Thanh nàng đã tới cửa. Công Thâu Nguyệt cũng tại. tại Bạch Trạch Thành chiến trường. Nàng cùng lão Tần trộn lẫn rất quen. Lâm Hổ không có thời gian theo nàng, nàng liền đi tìm lão Tần chơi. Cả một nhà người đều bu lại. Hổ ra Tần Uyển Nhi mắt sắc, phát hiện Lâm Hổ, khẽ gọi lên, lũ tiểu gia hỏa cũng chạy như bay tới. Lâm Hổ lập tức vẫy tay, ra hiệu các nàng tới. Tần Uyển Nhi sau khi đến gần, oán giận nói. Hổ ra ngươi tối hôm qua đi đâu rồi? Cũng bất trước đó chào hỏi. Làm hại chúng ta lo lắng một đêm. Lâm Hổ ngạc nhiên. Cũng không thể nói hôm qua bị Xảo Ngọc mang đi ra ngoài, sau đó ăn rơi rồi a. Hắn lập tức cười nói. Có chút trên phương diện làm ăn sự tình phải xử lý. Loay hoay quá muộn. Liền không có trở về. Về sau sẽ không. Đại khái có thể mang theo mình đi giã ngoại chiến đấu. Cũng liền Xảo Ngọc rồi a. Không phải yêu thú. Đồng dạng lần thứ nhất cũng không làm được loại chuyện này đến. Tốt xấu phải để ý một cái nghi thức cảm giác. Nàng ngược lại tốt. Liền cầu sảng khoái. Lại cùng Công Thâu Nguyệt trò chuyện vài câu, buổi hòa nhạc không sai biệt lắm bắt đầu. Quá trình đều sẽ như thế. Bất quá Lâm Hổ trước kia rất ít ổn định lại tâm thần nhìn buổi hòa nhạc. Đều là nhìn xem liền đi. Tìm hiểu tình huống là được. Hiện tại ngược lại là không giống nhau. Phía trên đứng thế nhưng là Xảo Ngọc. Nàng hiện tại thế nhưng là mình nữ nhân. Miêu nương. Hắc hắc Lâm Hổ không nhìn được nở nụ cười. Tiên tử thời đại đến cùng đang biểu diễn cái gì? Hắn cũng không làm sao nhớ kỹ. Toàn bộ hành trình liền hướng về Xảo Ngọc nhìn. Cách cách gần như thế. Xảo Ngọc đều cảm giác nhạy cảm đến. Còn cho Lâm Hổ đưa mấy cái bạc nhãn. Xảo Ngọc không có hát một bài có người thật tốt. Cũng không người công nhiên thổ lộ nói có ra thích người. Nàng muốn nói. Phải làm. Ở tối hôm qua đều đã hóa thành nhiệt tình nhất hành động. Đối với Lâm Hổ mà nói. Đối với nàng mà nói. Đều đã đủ rồi. Trên đài. Quang mang bao phủ Xảo Ngọc. Nàng thành nhất được người chú mục người. Trải qua một đêm dày vò. Tinh thần chẳng những không có uể oải suy sụp. Thân thể thoạt nhìn ngược lại tốt hơn. Toàn thân trên dưới càng là nhiều hơn một cỗ kỳ diệu xinh đẹp cảm giác. Nàng có chút kích động. Thanh âm phát run. Gia nhập tiên tử thời đại về sau. Cho nàng mang đến biến hóa rất lớn. Nhất là phía dưới những cái kia lưu luyến không rời các tu sĩ. Càng là để nàng lòng sinh cảm xúc. Gia nhập tiên tử thời đại. Hoặc có lẽ là tạo thành tiên tử thời đại. Chỉ là bởi vì một cách nho nhỏ thời cơ. Nhưng là tại tiên tử thời đại những ngày này, ta làm quen mọi người. Có rất nhiều rất thật tốt bằng hữu. Mấy ngày này, so với ta trước đó qua muốn phong phú rất nhiều. Mỗi ngày bận rộn bố trí vũ đạo cùng ca khúc. Bận rộn đáp lại thanh âm của mọi người. Để cho ta có loại kiểu khác phong phú cảm tạ. Thiên hạ không có không tiêu tan buổi tiệc. Trước đó vài ngày, ta bước vào yêu anh cảnh giới. Cảnh giới này thời gian đã không tính dư giả. Cho nên mới làm dạng này chật vật quyết định. Rời đi tiên tử thời đại. Đương nhiên. Không phải là bởi vì có Xảo Ngọc. Mới có tiên tử thời đại. Mà là có tiên tử thời đại. Mới có đứng ở chỗ này Xảo Ngọc. Ta rời đi. Là hoàn mỹ mà không có tiếc nuối. Bởi vì ta tận chính mình khả năng lớn nhất. Làm được mình có thể làm sự tỉnh. Hy vọng mọi người không nên bởi vì ta rời đi. Mà từ bỏ tiên tử thời đại. Tương lai sẽ có càng nhiều tốt hơn tiên tử cùng tác phẩm. Xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chúc ta yêu ngươi. Xảo Ngọc chớ đi phía dưới tu sĩ quát to lên. Mặt khác sân bãi là thông qua khuy thiên kính tiếp sóng. Các tu sĩ cũng không kiềm hãm được hô lên. Bọn họ minh bạch. Tại phó sân bãi Xảo Ngọc nghe không được bọn họ la lên. Lại vẫn là không nhịn được. Cảm ơn mọi người, ta cũng yêu ngươi môn. Ta rời đi. Cũng không phải là kết thúc. Nhưng thật ra là bởi vì an bài khác. Nơi này chúng ta trước bán một cái nút. Mọi người rất nhanh liền sẽ minh bạch. Để cho chúng ta tương lai gặp lại tu chân thế giới lão hổ 91 chương 965 đi ngươi đại gia canh thứ nhất toàn bộ tu sĩ vung vẩy lên ứng viên bổng. yên lặng chứng kiến thời khắc này. Một chút tu sĩ nhìn không được thảo luận. Ta liền nói đi, nhất định sẽ có đại động tác. Yêu anh cảnh mặc dù đại bộ phận tinh lực muốn đặt ở trên tu luyện, không có khả năng cùng lên tiên tử thời đại như vậy dày đặc hoạt động, nhưng ngẫu nhiên cũng có thể tham dự một lần. A nếu như chỉ có thể ngẫu nhiên tham dự, nhân viên không đủ, sẽ ảnh hưởng đến tiên tử thời đại toàn thân danh tiếng. Ta cảm thấy càng nhiều hơn chính là bởi vì nguyên nhân này mới rời khỏi. Nói không chừng Xảo Ngọc sẽ còn tổ chức và thành lập một cái tổ hợp đây. Lại tổ chức và thành lập một cái tổ hợp. Đó cũng không phải là tiên tử thời đại a. Ta cảm thấy khả năng này không lớn. Các ngươi nói có phải hay không là Xảo Ngọc đơn độc làm chút cái gì một người làm được hả, có cái gì không được. Trên đời này vốn không có tiên tử thời đại. Coi như bởi vì các nàng đến, cho nên mới có tiên tử thời đại. Đã sáng tạo ra một cái truyền thuyết, vì sao không thể lại sáng tạo một cách đây? Cái này lời có đạo lý. Hiện trường nghị luận ầm ĩ. Xảo Ngọc rời đi là thương cảm, nhưng tương lai gặp lại lại cho đám người hy vọng, để cho người ta không khỏi suy nghĩ cái này có phải hay không lại có đại động tác gì. Dù sao liên quan đến Lâm Hổ sự tình thường xuyên sẽ có đại động tác, ngay cả hắn tu vi đều làm cho người nhìn mà than thở. Lúc này mới bao lâu thời gian, liền đã bước vào yêu đan cảnh giới. Nếu như đám người biết rõ hắn đã bước vào yêu anh cảnh giới, chỉ sợ ngay cả lời đều không nói được. Quá biến thái. Loại tốc độ này, Ngự Thú Tông bản tông thiên tài đều chưa hẳn có thể so sánh qua được. Buổi hòa nhạc kết thúc hoàn mỹ, ngay sau đó là đĩa nhạc đem bán. Điểm ấy xem như thái độ bình thường. Buổi hòa nhạc hội diễn hát ca khúc mới, mấy lần buổi hòa nhạc về sau liền sẽ ra đối ứng đĩa nhạc. Chỉ là lần này tốc độ có chút nhanh. Đám người phỏng đoán hẳn là bởi vì Xảo Ngọc một lần cuối cùng bắt đầu diễn sướng hội trở thành có 102, cho nên mới sẽ như thế. Nghe thấy tin tức này, đám người nhao nhao chạy tới bán nơi trốn. Thật xa liền phát hiện kỳ diệu một màn. Trời ạ! Đó là cái gì? Ta giống như thấy được tiên tử thời đại thân ảnh. Còn có thể nghe được thanh âm của các nàng là lưu ảnh thạch. So lưu âm thạch cao cấp rất nhiều. Mặc dù có qua suy đoán, nhưng không nghĩ đến bọn họ thực dám dùng. Quá mức quá đáng. Dạng này làm ta có thể cự tuyệt mua sắm sao? Thảm thảm. Tháng này lại cần nhờ ăn rau muối màn thầu sống qua ngày. Các tu sĩ cuống quýt xông đi lên xếp hàng. Lúc này mới phát hiện lưu ảnh thạch không ngừng phát hình ca khúc, sân bãi có bất đồng riêng. Thậm chí mỗi một bài hát đều sẽ đổi rất nhiều lần trang phục cùng sân bãi. Từ từng cái góc độ đến hiện ra tiên tử thời đại. Mấu chốt là có âm thanh, có hình ảnh, để cho người ta điên cuồng a nghe ngóng về sau. 20 viên linh thạch một khối. So với lưu âm thạch chế tạo đĩa nhạc quý rất nhiều. Trên thực tế đây là có công thâu nguyệt hỗ trợ, giảm xuống chi phí. Bằng không thì vẻn vẹn một khối lưu ảnh thạch liền cần 50 viên linh thạch. Dùng trước kia lưu ảnh thủ đoạn, sợ là chi phí xuống tới chí ít cũng là 70-80 viên linh thạch. Rất đắt. Nhưng là tu sĩ biết rõ lưu ảnh thạch giá cả. Cái này thoạt nhìn cách đầu chỉ có 1/3. Nhưng là có hơn 30 phút. Truy thủ ca. Mấu chốt là có thể thời thời khắc khắc nhìn thấy tiên tử thời đại. Tựa như đang tổ chức một cái cỡ nhỏ buổi hòa nhạc. Phía chính phủ đã rất phúc hậu, có điều kiện kinh tế tu sĩ trực tiếp lựa chọn mua sắm. Một chút điều kiện kinh tế không tốt lắm tu sĩ, nội tâm do dự. Có người đối một bên tu sĩ mở miệng nói. Nếu không hai ta kiếm tiền mua một cái. Trước thích hợp dùng nói đơn giản đến. Chính là liều đoàn. Hai người kinh tế không dư giả. Liên thủ hợp mua một cái. Tu sĩ kia cũng liên tục gật đầu. Song phương ăn nhịp với nhau. Thậm chí có tu sĩ đánh lên nhiều mua sắm mấy cái. Sau đó thuê cái những người khác. Thu lấy tiền thuê suy nghĩ đến. Có nhu cầu liền sẽ có thị trường. Bạch Hổ Thành tràng diện chính là như thế. Mặt khác chín thành không bằng Bạch Hổ thành như vậy oanh động, nhưng là hấp dẫn nhất định chú ý. Tiên tử thời đại, mới mẻ độc đáo ca khúc, vũ đạo, lưu ảnh thạch chế tạo đĩa nhạc, đối với tu sĩ mà nói, tự nhiên xem như một cái có tân ý đồ vật, để cho người ta muốn biết. Cũng có người đem lực chú ý đặt ở lưu ảnh thạch phía trên. Cái này đĩa hát giá cả thấp như vậy, hẳn là giảm xuống chi phí. Kích thước không lớn, chỉ dùng thông thường lưu ảnh thạch 1/3. Có thể thấy được là có đặc thù gì lưu ảnh thủ đoạn, có thể đề cao hiệu suất. Loại thủ pháp này rất mới lạ, chi phí giảm xuống thỏa đáng. Nếu như dùng để làm công việc xuân hỏa, giống như càng kiếm lời a. Xuân cung đồ xưa nay dễ bán, có thể xưng kéo dài bất suy. Tu sĩ mặc dù tuổi tác phổ biến rất cao, nhưng là cũng sẽ có tuổi dậy thì, cũng sẽ có nhu cầu phương diện này. Thế nhưng là có chút hoạt động quá hao phí tiền tài. Đầu đao liếm máu 1 tháng, chưa hẳn có thể tiêu phí mấy lần. Xuân cung đồ tự nhiên thành cảnh giới thấp tu sĩ làm dịu áp lực biện pháp. Nhưng cái đồ chơi này dù sao có chút không lưu loát, không tốt chơi. Nếu như có thể thu loại này thủ đoạn, tu sĩ chắc chắn sẽ kiếm tiền mua một cái. Mấu chốt là có thể tuần hoàn sử dụng nha. Phân đoạn một lần bản thân áp lực. Lâm Hổ nếu là biết được có người ở cân nhắc phương diện này, còn không nhảy dựng lên giúp hắn 2 bàn tay. Đi ngươi đại gia. Hổ gia khổ cực như vậy nghiên cứu cái đồ chơi này, ngươi tận nghĩ thứ gì đó chờ một chút. Cảm giác cũng được đến thông a. Chỉ có xấu hổ hay không, vẫn là có thể làm. Tỷ như Bạch Hổ nóng, 1 quyển tông đương nhiên. Nghĩ muốn là được rồi. Kỹ thuật này là Công Thâu Nguyệt nghiên cứu ra được. Bây giờ liền Lâm Hổ sản nghiệp có thể làm. Nếu như bên ngoài lưu truyền lên những vật này, Lâm Hổ tuyệt đối thoát không được quan hệ. Tiền mà nói, Lâm Hổ thật đúng là không thiếu. Nói đùa, Hổ gia là kém cái này mấy chục vạn linh thạch người sao? Hổ gia kém đến là mấy chục tỷ. Theo đĩa nhạc xuất hiện, các thành đối với tiên tử thời đại đều có một cái khái niệm. Cùng Lâm Hổ hợp tác tiểu đồng bọn lại nhiều, trên cơ bản đều là bảo y cùng pháp bảo nghề nghiệp, chế tạo điểm dư luận vấn đề không lớn. Tự mình đã ở tuyên truyền tiên tử thời đại cùng xảo ngọc sự tình. Bất quá thời gian vài ngày, liền có một bộ phận tu sĩ có một chút ý nghĩ, hy vọng buổi hòa nhạc cũng có thể nhìn thấy bọn họ bên này. Tốt tự mình mở mang kiến thức một chút. Thắng được Bạch Hổ thành hơn phân nửa tu sĩ hảo cảm, tiên tử thời đại mạnh bao nhiêu. Mà xem như dư luận trung tâm xảo ngọc, gần nhất không bận bịu mặt khác, chính là vội vàng đếm tiền. Phòng nàng bên trong chất đều là linh thạch, cả người ngồi xếp bằng tại linh thạch bên trên, nhiều hứng thú đếm lấy tiền. Phát đại tài. Nhờ có lúc trước nhập cổ phần A. Này cũng lật gấp bao nhiêu lần. Xảo ngọc hai mắt lóe ánh sáng. Một lần này đĩa nhạc có 2 loại. Một loại là thanh âm hòa đồng bộ. Một loại là chỉ có thanh âm. Bởi vì là xảo ngọc tại tiên tử thời đại chư hầu một tấm đĩa nhạc. Phi thường có cất giữ giá trị. Cho nên tay nhỏ tăng mạnh. Lưu âm thạch bây giờ là 5 viên linh thạch một tấm. Lợi nhuận tại 2 viên linh thạch tả hữu. Lưu ảnh thạch nhi 10 viên linh thạch một tấm. Lợi nhuận tại 10 viên linh thạch tả hữu. Phòng đoán cẩn thận. Một lần này tổng tiêu thụ ngạch tiếp cận 70-80 vạn. Tăng thêm những thành trì khác tiêu thụ, sợ là có thể qua triệu. Lợi nhuận tương đối khả quan. Xảo ngọc xem như cổ đông chia hoa hồng tối thiểu nhất đều là mấy trăm vạn. Mấu chốt đây vẫn chỉ là trước mắt. Phía trước đĩa nhạc một dạng có lượng tiêu thụ. Thậm chí một đoạn thời gian bên trong, đều có thể kéo dài không ngừng sinh ra ít lợi. Còn có vé vào cửa, đủ loại xung quanh, đại ngôn phí. Khoảng thời gian này thu nhập, quả thực không thể tưởng tượng. Một bàn tính, tăng thêm mình buổi tối bận rộn. 2 bút cùng vẽ, linh thạch đã vượt qua 8.000 vạn. Có thể tìm mã thượng tham mua sắm yêu anh cảnh giới công pháp. Tu chân thế giới lão hổ 91 chương 966 bọn họ đưa tới thật nhiều đồ vật. Canh thứ hai giao dịch cũng không phải 1-2 lần. Quá trình cũng vô cùng đơn giản. Cân nhắc đến yêu cầu hạ phẩm linh thạch thực sự nhiều lắm, Xảo Ngọc cố ý đi một chuyến tiền trang, đem hạ phẩm hối đoái thành thượng phẩm linh thạch. Hạ phẩm pha chế rượu thượng phẩm, 1:10,000 tỷ lệ, linh thạch trong nháy mắt liền không chiếm không gian. Trực tiếp vận dụng cờ chữ tham liên hệ mã thượng tham. Xảo Ngọc tu công pháp cũng không phải mã thượng tham chính chủ. Nhân tộc cùng yêu tộc công pháp vẫn có một ít khác biệt, nhưng là mã thượng tham quan hệ rộng, có được nhiều loại cao phẩm công pháp, hơn phân nửa là từ người khác vừa làm đến, sau đó chia rẽ thành từng cái cảnh giới công pháp, nhiều lần tiêu thụ cho môn đồ. Xảo Ngọc cần có yêu anh cảnh công pháp, giá bán 7.000 vạn linh thạch. Bất quá bởi vì Lâm Hổ cùng Mã Thượng Tham đạt thành ước định, Xảo Ngọc bây giờ thân phận đã coi như là ký danh đệ tử, liền chờ Mã Thượng Tham thao tác hoàn tất. Một năm thời gian bên trong, nàng đều có thể hưởng thụ ký danh đệ tử chỗ tốt. Cho nên công pháp này đánh giảm 50%, 3.500 vạn hạ phẩm linh thạch. Cái này không hiểu để Xảo Ngọc có loại kiếm lời cảm giác. Mã Thượng Tham cũng không ăn thiệt thòi. Cái đồ chơi này hắn toàn bản đoạt tới tay, cũng liền dùng hơn 3.000 vạn. Vẹn vẹn bán cho Xảo Ngọc, liền đã trở về vốn. Không đề cập tới tiếp theo còn có thể tiếp tục buôn bán, lẽ ra có thể kiếm được càng nhiều. Nhưng hắn xây dựng gãy đôi, trong lòng còn đặc biệt sảng khoái, bởi vì Xảo Ngọc bản thân liền đại biểu linh thạch. Lâm Hổ thông tin thủ đoạn một khi thành công, tuyệt đối là liên tục không ngừng thu nhập. Hắn có thể từ Xảo Ngọc bên này ép tài chính, trọn vẹn là tổng lợi nhuận nửa thành. Tế thủy trường lưu sử dụng tiết kiệm thì dùng được lâu, trước mắt tổn thất một chút, vấn đề không lớn. Xảo Ngọc đều cảm giác có chút kỳ quái. Mã Thượng Tham ngữ khí cùng so với trước kia rõ ràng có biến hóa, ôn hòa rất nhiều. Mặc dù hắn giọng nói không dễ nghe, nhưng không chịu nổi thái độ đoan chính a. Thực sự là thần, giao lưu nhiều năm như vậy, ta cảm giác lần thứ nhất có loại đãi ngộ này đây. Xảo Ngọc cắt đứt liên hệ, nhiều hứng thú nói. Nghĩ đến đây là Lâm Hổ cho quà của mình, nàng liền cảm động không thôi. Gia hỏa này trong khoảng thời gian ngắn liền đã trưởng thành đến trình độ này, mình có thể thêm chút sức, bằng không thì cũng sẽ bị hắn cho xa xa bỏ xuống. Về phần Lâm Hổ cả ngày cùng Tần Uyển Nhi cùng một chỗ vấn đề này, nàng một chút cũng không để ý. Tự nhiên đạo lý chính là cường giả vi tôn. Chỉ cần Lâm Hổ thực lực mạnh, nàng không ngại Lâm Hổ nhiều mấy người phụ nhân. Có bao nhiêu giống cái tại yêu thú giới, thường thường cũng là giống được thân phận địa vị biểu tượng nha. Bán yêu sự tình còn chưa có bắt đầu bắt tay vào làm, Mã Thượng Tham bên này thông tin kế hoạch liền đã nâng lên nhật trình. Trận pháp tối ưu hóa thời gian tương đối chậm, chẳng qua trước tiên có thể từ trận kỳ tới tay. Rất nhanh liền có cao thủ mang theo cải tiến về sau trận kỳ từ Ngự Thú Tông chạy đến. Thượng sứ thân phận cao quý không tả nổi. Bất quá một lần này có chút đặc thù, tiếp xúc đều là cao tầng. Mã Thượng Tham cố ý phái cái vòng tròn trượt tu sĩ, bề ngoài thoạt nhìn có hơn 40 tuổi, tương đối trầm mùn, không đến mức nói mắt chó nhìn người, chậm trễ người khác. Thêm lên ngựa vẫn còn tham dặn dò qua, tên tu sĩ này ở nhìn thấy Lâm Hổ về sau, biểu hiện cung kính dị thường. Vạn tượng cảnh cao thủ, chín thành số lượng cũng bất quá, bên ngoài có thể ngay cả 10 cái cũng chưa tới. Bí mật có lẽ còn có một số, đây đều là mặt bài. So nguyên anh cảnh bức cách cao hơn nhiều, nhưng ở trước mặt Lâm Hổ mảy may kiên cường không nổi, ngược lại có chút thận trọng nói: Hổ ra, Mã lão tổ để cho ta mang theo trận kỳ luyện chế thủ đoạn tới, nói là ngươi bên này sẽ có người an bài sản xuất hàng loạt công việc. Đưa tay không đánh người mặt tươi cười, đối phương như vậy bắt mắt, Lâm Hổ tự nhiên cũng sẽ không tạo nên mao bệnh. Hắn cười tủm tỉm nói: Luyện chế này trận kỳ phiền phức sao? Bất phiền phức. Đồng dạng trúc cơ cảnh tu sĩ liền có thể tới tay, nhưng là cần phân phối một chút trận pháp cao thủ xử lý vấn đề chi tiết. Tu sĩ kia vội vàng nói. Trận kỳ đơn thuần luyện chế là rất đơn giản, phức tạp liền phức tạp ở bên trong trận pháp. Bất quá cái này cùng đồng dạng trận pháp lại có chút hơi khác biệt. Bố trí trận pháp trọng yếu nhất chính là trận cơ cùng trận đồ. Trận cơ chủ điều khiển trận pháp, trận đồ triển khai trận pháp. Tài nguyên bảo vật chỉ là khu động thủ đoạn, mà trận kỳ là đem trận cơ cùng trận đồ dung hợp lại cùng nhau. Trận kỳ bản thân liền là trận pháp, cắm vào mặt đất liền có thể dùng cái này trung tâm diễn sinh trận pháp. Sau đó phụ tá bảo vật liền có thể khu động trận pháp. Cho nên Xảo Ngọc thường thường đem cờ chữ tham cắm trên mặt đất, hơi thêm bố trí liền có thể kích hoạt trận pháp. Cái này trận pháp trừ phi là đặc thù chế tạo, như Xảo Ngọc như vậy sử dụng bảo vật quý trọng, trong đó dính đến chất liệu dung hợp, vật thể củng cố chờ một chút, khá là phiền toái một chút. Bình thường trận pháp là có thể sản xuất hàng loạt hóa, tăng thêm thông tin trận pháp, uy lực cũng không lớn. Chủ muốn là một cái phó trận pháp, dùng để liên tiếp trung chuyển trận pháp, cuối cùng liên tiếp đến chủ trận, cho nên không phải rất phức tạp. Chỉ cần có trận đạo cao thủ bố trí xuất trận bức tranh, bình thường trúc cơ cảnh cao thủ sử dụng một chút công cụ làm phụ trợ, liền có thể chế tạo trận kỳ. Lâm Hổ nghe xong, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Nếu không phải cần cao hơn bưng nhân tài, vậy thì không phải là đại vấn đề. Bây giờ bảo yêu ngành nghề dễ bán, nhưng cũng không thể quên, Lâm Hổ lúc trước chỉnh hợp chính là bảo y cùng pháp bảo hai cái ngành nghề. Bây giờ pháp bảo ngành nghề chỉ là dệt hoa trên gấm, tại đánh tạo trang sức, trừ bỏ túi chứ vật cùng một chút phòng ngự pháp bảo, mặt khác cũng không tính đặc biệt dễ bán. Dù sao không phải là vừa mới cần hàng, sản lượng tự nhiên quá thừa. Nếu như dẫn vào đầu này dây chuyền sản xuất, tin tưởng cuộc sống của bọn hắn sẽ tốt hơn qua. Bây giờ chín thành bảo y cùng pháp bảo ngành nghề đều nắm ở trong tay Lâm Hổ, chợt nhìn cũng bị người phân đi một bộ phận lợi nhuận. Nhưng là Lâm Hổ lại một mực nắm chắc đối phương tử huyệt, nắm được nguồn cung cấp, phía dưới không ai dám gây chuyện. Bây giờ vừa vặn liên hợp pháp bảo ngành nghề xử lý chuyện này. Lâm Hổ cố ý an bài tốt dừng chân, để Quách gia lão tổ tự mình ra mặt, bằng tốt quy cách tiếp đãi đối phương. Lâm Hổ theo sát mang theo trận kỳ tiến về bản quyền hội lập hồ sơ. Sau đó lại thông qua xiềng xích thông chi Mã Kiều, để cho nàng triệu tập chín thành pháp bảo nghề nghiệp gia chủ đi đầu mở rộng dây chuyền sản xuất, chuẩn bị luyện chí công việc. Hắn lại chạy tới phủ thành chủ Bạch Đại Mộ cùng Công Thâu Xảo cho một bộ phận linh thạch, để Lâm Hổ đi đầu xử lý sản xuất phương diện vấn đề. Dù sao trận pháp bố trí mặc dù cần thời gian bố trí, chỉ khi nào bố trí thỏa đáng liền có thể trực tiếp đưa vào sử dụng. Đến lúc đó Lâm Hổ bên này trận kỳ mới là mấu chốt. Mở rộng đương nhiên sẽ không quá khó khăn, nhưng như thế nào chứ hàng đầy đủ trận kỳ mới là mấu chốt. Lâm Hổ cũng biết sự tình trọng yếu hơn, cố ý thấy Mã Kiều một mặt. Để cho hắn kinh ngạc là Mã Kiều vậy mà đột phá uẩn thần nhất phẩm cảnh giới. Mã Kiều lung túng nói, bọn họ đưa tới thật nhiều đồ vật, ta đều chỉnh lý tốt a. Một phần là đưa cho ngươi, ta một chút đều vô dụng, nhưng là còn có một bộ phận là cho ta. Nói đơn giản đến, chính là chỗ ở vị trí này, nàng cầm quá thật tốt chỗ. Người người đều muốn tiếp càng nhiều việc hơn, cụ thể nên làm cái gì Lâm Hổ tìm không thấy, vậy cũng chỉ có thể tìm Mã Kiều. Lâm Hổ gõ đầu nàng một cách nói, chỗ ở vị trí này thích hợp thu một chút cũng tốt, miễn cho người ta tạo thành một loại khó chơi dáng vẻ. Tối thiểu nhất muốn để bọn họ có chút hy vọng. Nhưng là thu tiền trà nước về thu tiền trà nước, dám can đảm ảnh hưởng việc buôn bán của ta, theo thứ tự hàng nháy, vậy thì không phải là ta có buông tha ngươi hay không vấn đề. Nói đùa, nếu là sản xuất tiêu chuẩn bất đạt tiêu chuẩn kéo lùi về, Lâm Hổ nói chuyện đều vô dụng. Các đại lão sợ là có thể đem nàng nghiền nát. Tu chân thế giới lão hổ 91 chương 967 ra hỏa này hậu trường quá cứng canh ba. Mã Kiều thấp thỏm gật đầu một cái. Lâm Hổ thở dài, nghĩ nghĩ, lại dặn dò, những cái này sinh ý người sau lưng không phải ngươi có thể chọc nổi. Phạm vi nhỏ làm gây chuyện, bất ảnh hưởng đại cục, ta cũng thì nhịn. Nhưng nếu như hư chuyện, ai cũng cứu không được ngươi. Chính ngươi muốn biết rõ ràng. Mã Kiều liên tục gật đầu cùng như gà mổ thóc. Lâm Hổ bây giờ sinh ý rất lớn, không có cao thủ ở phía sau chỗ dựa, sao có thể thuận lợi như vậy? Nàng suy nghĩ mình trước đó là có chút đắc ý quên hình. Khó được Lâm Hổ như vậy ngữ trọng tâm trường nói lên vấn đề này. Cũng là bởi vì nếu như không đem hảo quan, sẽ chọc cho có chuyện rồi. Trong nội tâm nàng cảm kích, Lâm Hổ nhắc lên vấn đề này, giải thích mình trong lòng hắn vẫn có một chút địa vị. Cho dù là cái nữ nô, cũng so người bình thường thân cận nhiều lắm. Những người khác hoàn toàn có thể một cước đá văng, cần gì nói nhảm. Bất quá cảm kích này rất nhanh liền không thấy. Lâm Hổ hèn mọn cười cười, lông mày nhớn lên, Mã Kiều liền biết ra hỏa này muốn làm gì. Ăn hết xảo ngọc về sau, Lâm Hổ cảm giác mình giống như là phá vỡ một loại nào đó cấm kỵ. Đang ở vào huyết khí phương cương tuổi tác, thân thể vốn liếng mạnh như vậy, không làm chút gì đó, thật đúng là lãng phí. Cái này so với trước đó bị Mã Kiều ăn hết còn phiền phức. Lâm Hổ vốn định thuận thế ăn hết Mã Kiều, có thể nghĩ nghĩ, vẫn là nhẫn. Mã Kiều không phải xảo ngọc, chịu không được mình dày vò. Huống chi trước mắt nàng còn có chuyện phải bận rộn. Nếu là nằm trên giường cách 10 ngày nửa tháng, Lâm Hổ tìm ai đến xử lý chuyện này chậm rãi lại nói. Dù sao nàng trốn không ra lòng bàn tay của mình. Sảng khoái vừa phát về sau, Lâm Hổ đắc ý rời đi. Mã Kiều vẫn còn muốn tiếp tục làm việc lục. Vừa rồi nàng một bên bận rộn, Lâm Hổ một bên đem phải xử lý sự tình nói cho nàng. Bây giờ cần nàng bắt tay vào làm an bài, vẫn phải là lấy tốc độ nhanh nhất. Nàng hưởng thụ mình trước mắt loại này thân phận địa vị, tự nhiên không muốn mất đi. Cho nên so với ai khác đều muốn liều mạng. Trước tiên liền liên lạc các nơi pháp bảo nghề nghiệp cao thủ chạy đến thương thảo việc này. Phàm là chen chân pháp bảo nghề nghiệp, liền xem như nhà mình không có trận đạo cao thủ, cũng có đồng bạn hợp tác. Trận đồ đã hoàn thiện, không cần bọn họ mạnh bao nhiêu thủ đoạn, trước mắt cao thủ đã đủ để đảm nhiệm. Tiếp xuống chính là khuyết trương dây chuyền sản xuất. Có Mã Kiều xử lý, Lâm Hổ mừng rỡ thanh nhàn. Hắn vốn muốn đi tìm Công Thâu Nguyệt chơi đùa, tốt nhất bồi dưỡng một chút tình cảm. Thay vào đó gia hỏa gần đây đều đi theo Chu Tử Hoa xử lý bán yêu chuyện xưa vấn đề. Nàng so với bình thường người cùng biết rõ bán yêu tình huống. Có nàng hỗ trợ hoàn thiện thế giới quan, cũng có thể làm ít công to. Tần Uyển Nhi cũng tại đi theo Diệp Như tu luyện. Hứng thú có lẽ là bởi vì nhiều năm kiềm chế quá lâu, Diệp Như tu vi tiến triển cực nhanh. Thực tế sức chiến đấu mặc dù không được, nhưng chỉ cần cảnh giới đạt tiêu chuẩn, đối với luyện chế đan dược có trợ giúp rất lớn. Mà đan đạo tiêu chuẩn tiến độ càng nhanh, liền Lâm Hổ đoán chừng, sợ là không sang tháng dư, sợ là liền có thể tranh một chuyến dược vương vị trí á. Cái này cùng bản thân nàng có quan hệ rất lớn. Nàng bản thân đan đạo thiên phú liền xuất sắc, bằng không cũng sẽ không tuổi còn trẻ liền trở thành bát đại dược vương một trong. Nhiều năm lắng đọng, để cho nàng tâm tính cũng mười phần trầm mùn, đối với tu luyện có trợ giúp thật lớn. Đông Ngốc Tây Manh cùng Tô Cửu Nhi đi theo Uy lão tu luyện, Lâm Hổ cũng có thể yên tâm. Suy nghĩ kỹ một chút, giống như hồi lâu không có quan tâm qua Tiểu Thanh bên này vấn đề, Lâm Hổ liền trực tiếp chạy tới học viện. Tiểu Thanh quen thuộc chiếu cố lũ tiểu gia hỏa, dù cho là đi theo Uy lão, nàng cũng lo lắng lũ tiểu gia hỏa chơi phía trên đắc tội Uy lão. Ở một bên hướng về, một khi khác người sự tình, liền trực tiếp ngăn lại, là một cái hợp cách rắn mù mù. Lâm Hổ đi tới, ngồi ở bên người nàng nói, đừng chỉ chú ý vội vàng nhìn chằm chằm lũ tiểu gia hỏa tu luyện. Chính ngươi tu luyện thế nhưng không nên lười biếng, ngẫu nhiên cũng có thể đi ra ngoài một chút. Tiểu Thanh gật đầu nói, ta biết, nỗ lực. Tiểu Thanh rất tỉnh táo, cũng so đồng dạng yêu thú thông minh. Lâm Hổ chỉ là thuận miệng nhấc lên, trên thực tế cũng không lo lắng vấn đề của phương diện này. Hắn theo sát hỏi, Quy lão có chỉ điểm qua ngươi tu luyện sao? Không có. Hắn nói, mình có đường, không cần người khác nhúc tay. Tiểu Thanh nói từ trước tới nay dài nhất một câu yêu nguyên đức quãng. Lâm Hổ có chút cảm giác sờ khóc sờ cười, bất quá lại đối Quy lão lời này lưu tâm. Trên thực tế những ngày gần đây, Quy lão không chút chỉ điểm qua Tiểu Thanh, chính là cho nàng một chút linh quả, chất lượng cao vô cùng, ăn hết có thể kéo dài tăng lên mấy cảnh giới thực lực. Hắn nếu nói như vậy, có phải hay không cũng đại biểu tán thành Tiểu Thanh bản thân tu luyện con đường yêu thú, bản thân thì có bản thân huyết mạch chi lực. Hắn tu luyện của hắn thủ đoạn, chỉ có thể coi là phụ trợ. Cuối cùng vẫn muốn đi trong huyết mạch của chính mình truyền thừa đường. Không thêm can thiệp, hơn phân nửa là hắn cảm thấy Tiểu Thanh bản thân tu luyện con đường không có vấn đề. Lâm Hổ gật đầu nói, nếu là có gì cần, liền trực tiếp đề cập với ta. Ngươi không thích nói chuyện, không biểu hiện ý nghĩ của mình, ta cũng không phát hiện được. Tiểu Thanh cái gì cũng tốt, chính là quá nghe lời. Cơ hồ Lâm Hổ để cho nàng làm gì, nàng thì làm nha, rất ít làm chuyện của chính mình. Không có. Tiểu Thanh lắc đầu. Nàng hiện tại sinh hoạt không lo, lại có lũ tiểu gia hỏa phải chiếu cố, còn có mình trong tu luyện vấn đề. Thực là nghĩ không ra còn có cái gì thiếu sót đồ vật. Nàng bản tính cũng không phải phi thường có tính công kích. Đối với mở rộng địa bàn loại này, không phải có rất lớn dục vọng, chỉ là muốn bảo vệ mình một mẫu ba phần đất. Trước đó khuyết trương, thuần túy là bởi vì nàng muốn thủ hộ gia viên của mình. Nhất định phải để cho mình trở nên mạnh hơn. Cái này nghe rất mâu thuẫn, nhưng là cũng không khó lý giải. Lâm Hổ cười khổ lắc đầu. Tiểu Thanh nghĩ nghĩ, mở miệng nói, ra ta hẳn là nghĩ hóa hình. Hóa hình? Lâm Hổ xứng sờ. Tiểu Thanh đã luyện cốt tam phẩm, lấy nàng loại này tu luyện tốc độ, sợ là trong vòng một năm liền có thể đạt tới yêu đan cảnh giới. Hóa hình vấn đề tự nhiên không lớn, bất quá cân nhắc đến kim thân quả vấn đề, có lẽ có thể từ Mã Thượng Tham một bên kia mua sắm. Nhưng là Lâm Hổ vừa nghĩ đến điểm này liền khó chịu, dứt khoát thu thập Cao Dược Vương một trận, sau đó từ đan hội một bên kia vào tay một mai, giúp nàng chuẩn bị hóa hình đan. Ta sẽ giúp ngươi chuẩn bị hóa hình đan, lấy tốc độ tu luyện của ngươi, hẳn rất nhanh liền có thể hóa hình. Bất quá ngươi làm sao biết muốn hóa hình đây? Lâm Hổ nói thẳng. Cảm giác thuận tiện, Tiểu Thanh như thực nói ra. Lâm Hổ bừng tỉnh đại ngộ. Nàng cái đầu rất nhỏ, hết sức tinh tế, vô luận là chiến đấu hay là cái khác phương diện, đều không phải là rất thuận tiện. Tăng thêm đi theo mình và lão Tần, được chứng kiến Quy lão cũng có thể hóa hình, mà mới có thể sinh ra loại ý nghĩ này. Khó được Tiểu Thanh có ý nghĩ của mình, Lâm Hổ đương nhiên phải ủng hộ. Đan hội một nhóm liền chờ Diệp Như. Rất nhanh, Mã Kiều liền liên lạc hảo pháp bảo nghề nghiệp cao thủ, bắt đầu mở rộng dây chuyền sản xuất. Đối phương cũng là hắn trong tộc cao thủ đưa tới, tự mình đi theo Mã Thượng Tham phái tới người học tập như thế nào luyện chế trận kỳ. Vạn tượng cảnh cao thủ tự mình dạy bảo, cái này khiến một đám cao thủ hết sức kinh ngạc. Nhưng càng làm cho bọn họ kinh ngạc chính là Lâm Hổ. Vạn tượng cảnh cao thủ đều đối Lâm Hổ khách khí. Đám người nhao nhao toát ra một cái ý niệm trong đầu, gia hỏa này hậu trường quá cứng. Tu chân thế giới lão hổ 91 chương 968 nàng đây là ý gì? Canh 4 tự nhiên có người biết chuyện, vụng trộm đem chuyện này cáo chi gia chủ. Lâm Hổ mừng rỡ nhẹ nhõm, kể từ đó bọn họ liền có thể khăng khăng một mực đi theo mình. Một tháng thời gian trôi qua rất nhanh, chín thành đã xảy ra rất nhiều biến hóa. Cửu thành hội võ sự tình, đó là kín đáo chuẩn bị, trong bóng tối tại thúc đẩy. Các đại học viện đều tại tự mình dạy bảo, để các tu sĩ không muốn một mực hung hăng hiếu chiến, mà là phải giỏi dùng bản thân ưu thế. Lâm Hổ Cửu Thành hội võ thời điểm chơi qua thủ đoạn, bị làm thành sách giáo khoa. Trình độ nhất định, kéo đến mình đồng minh, có thể gia tăng càng nhiều phần thắng. Từ tiềm thức cho tu sĩ cùng yêu thú, chôn xuống liên thủ hạt giống. Về phần với ai liên thủ, vậy sẽ phải xem tình huống lúc đó. Bán yêu tiểu thuyết cùng manga tuyên bố về sau, đã thu hoạch không ít fan hâm mộ. Nhất là đám người hiểu được bán yêu cái đoàn thể này chịu chỉ trích, đồng tình tâm lập tức liền bị kích thích ra. Đáng tiếc đây chỉ là tiểu thuyết cùng manga. Một mực khởi xướng không muốn xem như hiện thực đến đối đãi. Không ít người vẫn là vô cùng lý trí, không có quá mức trầm mê. Nhưng rất nhanh, chín thành học viện khai triển ếp cha e tu đen trao đổi du học sinh kế hoạch. Cũng không biết là vô tình hay là cố ý. Đến tứ linh tu sĩ này địa vị hơi cao bán yêu, cơ bản đều là thú nương loại hình này. Dù cho là có bộ phận nam tính bán yêu, cũng là tổng hợp hai tộc năng khiếu, bộ dáng tuấn mỹ loại kia. Đi tứ hung học viện, cơ bản đều là nửa giã thú hóa yêu thú, phê lông mang giáp hạng người. Ngược lại lại càng dễ dung nhập tứ hung không khí. Những cao thủ cũng là kinh nghĩ sâu tính kỹ mới làm an bài như thế. Cứ như vậy, sống sờ sờ bán yêu liền xuất hiện ở trước mặt. Học viện đặc biệt bảo hộ, không lo lắng vấn đề an toàn, nhưng cũng để đông đảo tu sĩ có thể trực quan lý giải bán yêu cái chủng tộc này. Mà bởi vì tiểu thuyết cùng manga quan hệ, bộ phận này tu sĩ vào trước là chủ, đem bản thân đặt ở bán yêu phương này, cũng không bài xích bọn họ, lấy được cực hiệu quả tốt. Tiên tử thời đại cũng đi ra Bạch Hổ Thành, kinh đĩa hát phát ra ập ùa, cùng các thành các tu sĩ tự mình vận hành. Sớm đã có người mong mỏi có thể mở mang kiến thức một chút tiên tử thời đại biểu diễn. Đáng tiếc vượt qua thành truyền tống phí tổn quá cao, phi hành đại thuyền tốn thời gian cũng đồng dạng háo tiền. Tăng thêm tiên tử thời đại biểu diễn, cũng không phải hàng ngày đều có, rất khó chạy tới Bạch Hổ Thành. Cho nên Lâm Hổ sắp đặt một cái toàn tông tuần diễn. Chín thành cùng Hưởng An hội đều có mấy buổi biểu diễn ca nhạc hội. Vừa vặn bán yêu tình huống làm dịu, công thâu xảo trong lòng thoải mái, Lâm Hổ thuận lợi kéo dài mượn dùng Khuy Thiên Kính thời gian. Bất quá đây cũng không phải là kế lâu dài, Lâm Hổ suy nghĩ sớm muộn phải làm mấy cái mới được. Tiên tử thời đại tại các thành thu hoạch được một nhóm fan hâm mộ. Nhưng so sánh, cho dù là Xảo Ngọc không đi, cũng giống vậy hấp dẫn rất nhiều người. Ngược lại vật hiếm thì quý, không có được thường thường càng khiến người ta trông mà thèm. Vừa nghĩ tới tiên tử thời đại đơn độc thiếu tuyệt sắc bảng bài, liền để người cảm thấy tiếc nuối. Cái kia một tấm đĩa nhạc, vậy mà thành Xảo Ngọc có 102, cái này có chút khó chịu. Đáng nhắc tới chính là bởi vì gần nhất chín thành liên hệ mật thiết, cho nên chín thành phía chính phủ liên thủ đang chuẩn bị bảng danh sách. Nói cách khác, tuyệt sắc bảng cái này bảng danh sách đã được đến chín thành tán thành. Xảo Ngọc địa vị tự nhiên nước lên thì thuyền lên. Thời kỳ thứ nhất tuyệt sắc bảng đứng đầu bảng, dù là nàng không phải nhất tịnh tử, cũng tuyệt đối là nhất lóe sáng một cái kia. Loại này tình huống đặc biệt gia trì, đến mức Xảo Ngọc tiếng hô một mực rất cao, không ít người mộ danh mà đến. Đáng tiếc Xảo Ngọc đóng cửa không ra, bọn họ không thể thấy Phương Nhan, tự nhiên không dứt thương tiếc. Lâm Hổ ngồi xem tình thế phát triển, trong lòng liền đã có lực lượng. Hắn còn lo lắng Xảo Ngọc rời đi sẽ dẫn đến nhân khí phóng đại đây. Kết quả ngược lại so tiên tử thời đại bản thân được chú ý hơn. Bởi vì những người khác có thể nhìn thấy, duy chỉ có Xảo Ngọc không thấy được. Tăng thêm nàng cũng coi là truyền kỳ yêu anh cảnh giới cao thủ, càng là bị người chú ý. Xảo Ngọc những ngày này cũng không vội vàng cái khác, chính là ở ma luyện diễn kỹ cùng biên hát một chút mình ca khúc. Lâm Hổ dự định để cho nàng đi Thiên Vương Thiên Hậu lộ tuyến, ca hát diễn kịch toàn diện cầm xuống. Ca hát nàng tính là cái thứ nhất làm liều đầu tiên người, diễn kịch cũng phải để cho nàng cái thứ nhất làm liều đầu tiên. Cái này có một loại chỗ tốt, dễ dàng để cho người ta khắc sâu ấn tượng. Tăng thêm nàng chỉ cần một mực sống động, phần này nhân khí liền tuyệt đối sẽ không quá hạn. Đáng quý chính là chuyện này đối với nàng bản thân lực lượng trưởng thành cũng có chỗ tốt. Tính sẽ nhất cử lưỡng tiện. Nếu như tính luôn còn có thể kiếm lời lớn. Kia liền là một công ba việc. Về phần bán yêu chuyện xưa kế hoạch quay. Còn phải cần một khoảng thời gian. Mấu chốt là kịch bản không giải quyết. Mặc dù các tu sĩ không kém diễn kỹ. Hơn nữa đặc hiệu tơ thép cái gì đều không cần. Càng không cần móc bức tranh. Chỉ cần có một cái tốt đạo diễn. Cùng tốt kịch bản. Hơn phân nửa liền có thể thành công. Cho nên trước lúc này, Lâm Hổ dự định đem tiên tử thời đại manga cải biên trước mang lên. Cái này manga độ dài không dài. Tăng thêm Lâm Hổ biết rõ tình tiết. Có thể trực tiếp tới tay. Hẳn là có thể cho người ta mang đến tai mắt một cảm giác mới. Mấu chốt là có thể đồng bộ mở rộng tiên tử thời đại. Ý nghĩ rất nhiều, cần thời gian từng cách thực hành. Mà trải qua nửa tháng lắng đọng, Mã Thượng Tham thông tin trận pháp cũng cải tiến hoàn thành. Ngự Thú Tông đã có đại lượng cao thủ chạy đến. Tại chín thành triệu tập nhân thủ. Bắt đầu quy hoạch khu vực. Bắt tay vào làm bố trí trận pháp. Cái này cực lớn kéo theo chín thành phát triển. Bởi vì có tiền kỳ tài chính đầu nhập. Pháp bảo ngành nghề cũng đã bắt đầu khởi công. Có nhất định trận kỳ tồn kho. Đầy đủ đối mặt ngay từ đầu tràng diện. Tiếp theo sẽ tiếp tục sản xuất. Một tháng thời gian. Diệp Như biến hóa cực lớn. Bản thân cảnh giới triệt để củng cố. Thử nghiệm hoàn toàn mới đan đạo. Nhiều lần luyện chế nguyên anh cảnh đan dược. Không một thất bại. Chất lượng cơ hồ đều tại thượng phẩm cấp độ. Một lò xuất đan 5-6 viên. Thực lực không thể coi thường. Bạch Hổ thành đan hội cao thủ đã hoàn toàn bị hàng phục. Không ít đan sư tới cửa bái phòng thỉnh cầu luyện đan tâm đắc. Nàng danh tiếng không nhỏ. Sợ là đã truyền về đan hội. Nói không chừng Cao Dược Vương đám người đã hiểu rõ tình hình. Bất quá trở ngại Bạch Kiếm Thi cùng Công Thâu Xảo đều tại Bạch Hổ thành. Không ai dám lúc này gây chuyện. Cuối cùng một ngày, nàng lại lựa chọn một vị đan dược. Nguyên Anh cảnh phá cảnh đan thuốc Cao Dược Vương ngày đó đan đạo đột phá. Luyện chế chính là đồng loại đan dược. Có thể gia tăng Nguyên Anh cảnh cao thủ bước vào vạn tượng cảnh tỷ lệ. Độ khó 10 phần khủng bố. Cao Dược Vương sống mấy ngàn năm, bây giờ đã là Nguyên Anh thất phẩm cao thủ mới có thể miễn cưỡng luyện chế. Diệp Như bất quá Nguyên Anh nhất phẩm. Liền dám khiêu chiến luyện chế đan dược này. Chưa chắc không phải cách không đỏ sức. Lớn tiếng dọa người. Cho Cao Dược Vương một tát tay. Ngươi có thể luyện chế đan dược, ta cũng như thế có thể. Ngươi lão sắp xuống lỗ, ta còn trẻ, tiềm lực vô hạn. Luyện đan thời điểm, các phương thực lực đều đuổi đến quan sát. Thậm chí ngay cả mặt khác chín thành. Thông qua đan hội con đường biết được vấn đề này. Đều điều động cao thủ chạy đến quan sát. Diệp Như. Thiên tài cũng chỉ tiếc năm đó biến đổi lớn. Dẫn đến ngôi sao mới vẫn lạc. Bây giờ là lần nữa nở rộ quang mang. Vẫn là rơi xuống đáy cốc. Vĩnh không thấy ánh mặt trời. Đám người rửa mắt mà đợi. Đan thành thời điểm, phiêu hương ngàn dặm. Đan các phía trên, dị tượng nhiều lần sinh để cho người ta sinh ra dự cảm không tốt. Rất nhanh, liền có người đem tin tức truyền ra. Đan thành thượng phẩm. Một lò 8 đan. So với Cao Dược Vương đan thành hạ phẩm. Một lò 2 đan. Cao hơn há lại chỉ có từng đó một cái cấp bậc. Tin tức càng là truyền về đan hội. Cao Dược Vương già nua gương mặt. Trở nên dữ tợn. Một trưởng vỗ nát nhà mình đan các. Phẫn nộ nói. Nàng đây là ý gì hướng lão phu hạ chiến thư sao tu chân thế giới lão hổ 91 chương 969 không muốn thua. Cũng không thể thua canh năm đan sư ở giữa là có quy tắc ngầm tồn tại. Tỉ như Cao Dược Vương. Luyện chế ra loại này đan dược. Hậu nhân muốn khiêu chiến. Cho dù là thực lực đủ mạnh. Ít nhiều cũng muốn cho Dược Vương một bộ mặt. Tận lực tránh khỏi trực tiếp giao phong. Có thể lựa chọn thích hợp giảm xuống bản thân thành đan hiệu quả. Cũng có thể giữ kín không nói ra. Ẩn tàng bộ phận chân tướng sự tình. Đương nhiên. Phần lớn người đều không có vượt qua nước của hắn chuẩn. Bất quá Dược Vương cấp độ này cứng rắn đòn khiêng là rất bình thường. Dù sao bát đại dược vương địa vị cao có thấp có. Thực lực có mạnh có yếu. Đan đạo càng mạnh. Cơ hồ liền đại biểu thực lực bản thân mạnh hơn. Bọn họ tranh đấu đó là song phương ngang nhau. Diệp Như bây giờ không tính dược vương chiêu này rất có khiêu khích mùi vị. Loại chuyện này. Tại cảnh giới thấp đan sư bên trong không tính hiếm thấy. Nhưng là tận lực tránh khỏi. Cũng không thể bởi vì luyện chế một lò đan dược. Mà đắc tội mặt khác đan sư a. Nhưng Diệp Như một lần này chẳng những bất giữ kín không nói ra càng là cao điệu xuất thủ. Trước đó liền thử nghiệm lấy những đan dược khác hấp dẫn đan hội cao thủ lực chú ý. Tăng thêm thân phận nàng đặc thù. Đã từng là đệ bát dược vương. Người chú ý tự nhiên là nhiều. Nháo đến cái trình độ này thời điểm nàng mới quyết đoán xuất thủ cùng cao dược vương cách không đỏ sức. Thua thì cũng thôi đi thắng vấn đề cũng không lớn. Dù sao nàng có dược vương nổi tình. Nhưng mấu chốt ở chỗ một lần này nàng thắng được quá đẹp. Song phương hoàn toàn không ở một cái cấp bậc. Vừa so sánh. Cao dược vương thua không có chút nào tôn nghiêm. Khó trách sẽ như thế nổi giận. Cao gia không ít người đều tại. Trong lòng âm thầm nói ra. Còn không phải sao. Bất quá Diệp Như sẽ làm như vậy. Kỳ thật cũng không ra đám người dự liệu. Dù sao cao gia đối phó Tần Uyển Nhi cùng Lâm Hổ vấn đề này. Không phải là cái gì bí mật. Đơn giản chính là ngoại nhân vân vê không đến chứng cứ mà thôi. Diệp Như chẳng lẽ không biết tình nàng mở một con mắt nhắm một con mắt. Thứ nhất là bởi vì Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi không có việc gì. Thứ hai là đang nghẹn đại chiêu lựa chọn một hay nhiều sau đó. Trước đó nàng thực lực không đủ. Không cách nào cứng đối cứng. Thực lực bây giờ tăng lên. Tự nhiên là trực tiếp lộ ra nanh vuốt của mình. Dự định hung hăng cắn lên cao dược vương một ngụm. Diệp Như loại người này tính cách khuynh hướng kỹ thuật viên cấp độ. Không lên tiếng thì thôi nhất minh kinh nhân không hoàn toàn chắc chắn. Liền tuyệt đối sẽ không làm như thế cao điệu sự tình. Lại có tin tức truyền về. Diệp Như dự định mấy ngày về sau. Chạy đến đan hội. Khiêu chiến dược vương vị trí cao gia có tu sĩ. Đem tin tức trước tiên truyền trở về. Cao dược vương ánh mắt dần dần âm lãnh lên. Khiêu chiến dược vương có hai loại phương thức. Một là lấy được hội trưởng cùng dược vương ở bên trong 8 tên cao thủ đa số ủng hộ. Hai là trực tiếp khiêu chiến uy tín lâu năm dược vương. Cái trước hơi biết làm người. Có chút ngạnh thực lực liền có thể thành công. Cái sau độ khó không phải bình thường. Nhưng hiện tại xem ra, Diệp Như tuyệt đối sẽ dấm lên hắn thượng vị. Một tên tu luyện mấy ngàn năm đan đạo cao thủ. Bị một cách tu luyện hơn 30 năm nữ nhân dấm lên thượng vị. Cảm giác nhục nhã tuyệt đối không phải một chút chút. Vẹn vẹn là nghĩ tới khả năng này, Cao Dược Vương liền không cách nào kiềm chế lửa giận của mình. Nàng muốn chết phá cảnh đan dược mà thôi. Ngươi đang tiến bộ. Thật không nghĩ tới lão phu cũng đang tiến bộ. Khá hơn nữa phá cảnh đan dược. Cũng so ra kém chân chính vạn tượng cảnh đan dược Cao Dược Vương trầm giọng nói. Cao gia trong lòng mọi người vui mừng nói. Lão tổ. Chẳng lẽ ngài thành công phá cảnh đan dược chỉ có thể một con đường. Luyện chế thành công về sau. Cao Dược Vương lợi dụng đây là trò chơi bập binh. Tại thử nghiệm luyện chế vạn tượng cảnh đan dược. Hắn tại đan đảo chìm đắm mấy ngàn năm. Uy tín lâu năm nguyên anh thất phẩm thực lực. Cảnh giới mặc dù bất đạt tiêu chuẩn. Nhưng là nhiều năm luyện chế đan dược. Đối với chân nguyên ma luyện không phải bình thường. Đơn thuần chân nguyên độ tinh thuần. Tuyệt đối vượt xa đồng dạng thất phẩm tu sĩ. Vạn tượng cảnh đan dược. Cũng không phải là không được. Cao Dược Vương không đáp lời. Chính hắn đan các bị hủy. Bất quá cao gia là đan đạo thế gia. Đan các vô số. Chính hắn thì có hết mấy chỗ. Trực tiếp tuyển một chỗ. Tiến vào trong đó. Đại môn đóng chặt. Khiến cho cuối cùng phải khiêu chiến. Thật sự là hắn tại luyện trí vạn tượng cảnh đan dược. Bất quá lại không có thể thành công. Nhưng bây giờ Diệp Như rõ ràng sẽ đánh tới cửa. Đan sư trọng danh khí. Thấy vậy chính là gương mặt này. Nếu như bị Diệp Như trước mặt mọi người đánh mặt. Tổn thất cũng không bình thường. Cho nên hắn tuyệt đối không thể thua. Tiện nhân, là ngươi bức lão phu Cao Dược Vương hai mắt đỏ lên, trên thực tế đã phẫn nộ đến cực hạn. Hắn mượn cơn tức giận này, muốn tổn thất đột phá đan đạo tiêu chuẩn. Thế nhưng chung quy là một nước cờ đi kém, một lò vạn tượng cảnh đơn giản nhất đan dược, thoạt nhìn cũng là phải thất bại. Không thể bại lão phu nếu như bại. Nhiều năm thanh danh liền xong rồi. Cao Dược Vương nội tâm giãy giụa. Đột nhiên, hắn tựa như hạ quyết tâm đồng dạng. Đưa tay một tấm đập vào bầu ngực mình. Lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Huyết dịch cổ vũ thế lừa, hung hăng tóm sau cùng một chút hy vọng sống. Mắt thấy có xoay ngược lại chỗ trống, Cao Dược Vương còn đến không kịp vui vẻ, liền phát hiện thế lừa quá mạnh. Không tốt, phải thất bại. Hắn thần thái càng thêm điên. Diệp Như cho hắn áp lực quá lớn. Hắn thua không nổi. Cũng không muốn thua, tay phải khẽ run. Trong nháy mắt quyết đoán, Cao Dược Vương trong tay nhiều hơn một đạo dược thảo. Thân cao một thước dưới, cành cây có mở rộng cầu thả lông, đóa hoa hiện lên màu đỏ tím kêu là nhất tuyến thiên. Dễ dàng thành viền, càng có tê liệt tác dụng, dùng để luyện chế một chút đặc thù đan dược. Đương nhiên, cũng có người tự mở ra một con đường, nghiên cứu ra mặt khác cách dùng. Nếu như thành viền, sinh tử một đường, không chỉ là đối với người mà nói, càng có thể nhằm vào đan dược. Cái này là bất đắc dĩ biện pháp. Sẽ cho đan dược tạo thành nhất định ảnh hưởng, nhưng rất thường nhân rất khó phát giác. Nếu như Diệp Như là cùng mình đấu đan, vậy liền không quan hệ đan dược bản thân vấn đề. Chỉ cần mình luyện chế ra vạn tượng cảnh đan dược, thành phẩm hiệu quả kém đi nữa, mà Diệp Như luyện chế nguyên anh cảnh đan dược, cho dù là phá cảnh đan, cũng là không bằng mình. Kém một bước, khác biệt một trời một vực. Một mảnh cánh hoa rơi xuống theo Cao Dược Vương chân nguyên dẫn đạo, chậm rãi rơi vào trong lò đan. Oanh long đan lô lập tức đã xảy ra biến hóa kỳ diệu. Sườn sốt đảo ngược hủy diệt. Vừa vặn tựa như phải thất bại đan dược. Vậy mà khởi tử hồi sinh. Đan thành thiên địa động. Cao ra khu vực chấn động không thôi, tràng diện mười phần to lớn. Tin tức cũng lan truyền nhanh chóng. Cao Dược Vương luyện chế thành công vạn tượng cảnh đan dược, đại biểu đan đạo nâng cao một bước. Có người hiểu chuyện tụ tập lại. Các ngươi nói có kỳ quái hay không? Diệp Như tạo thế thật lâu. Cuối cùng một khắc, đan dược gì không chọn. Hết lần này tới lần khác lựa chọn nguyên anh cảnh phá cảnh đan. Rõ ràng là nhằm vào Cao Dược Vương. Cao Dược Vương đi theo đan đạo đột phá. Luyện chế thành công ra vạn tượng cảnh đan dược. Hơn phân nửa cũng là ở đáp lại Diệp Như. Gừng càng già càng cay. Ngươi vẫn còn ở nguyên anh cảnh sờ lăn lộn bò. Lão Phu đã bước vào vạn tượng cảnh tầng thứ. Hai người này tranh giành cấu xé lẫn nhau. Là vì cái gì? Diệp Như ta đã thấy. Nhân tử nương tay. Nàng tuyệt đối không phải một cái tốt tu sĩ. Nhưng là một cái tốt đan sư. Nàng sẽ làm ra loại chuyện này. Mục đích tất nhiên không đơn thuần. Diệp Như người tại Bạch Hổ Thành. Cao Dược Vương tôn tử Cao Vũ Thần chết ở Bạch Hổ Thành. Các ngươi nói ở trong đó có cái gì liên hệ? Nghe nói là Cao Vũ Thần đùa giỡn Diệp Như tiểu đồ đệ. Cuối cùng bị người đánh chết. Xuyệt. Việc này không muốn nói, Cao gia vị kia quá nhạy cảm. Họ từ miệng mà ra nhưng sẽ không tốt. Có người cười lạnh nói. Chết cũng rất tốt. Ỷ có cái Dược Vương ra ra. Làm bao nhiêu thương thiên hải lý sự tình. Phải trả có thể tiêu giao tự tại. Chỉ có thể nói là thượng thiên không có mắt. Tu chân thế giới lão hổ 91 chương 970 mấy ngàn năm lão yêu quái canh thứ nhất. Thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được. Cao Dược Vương sự tình. Kỳ thật đã gây nên mấy vị Dược Vương phản cảm. Chỉ là vô cùng bất mãn. Chán ghét. Cũng không thể bởi vì mấy cái người xa lạ. Đi cứng rắn đòn khiêng Dược Vương a. Mọi người thực lực địa vị không sai biệt lắm, ai cũng không sợ ai. Coi như bởi vì dạng này, một khi ồn ào tuyệt đối là lưỡng bại câu thương, không duyên cớ tiện nghi mặt khác đối thủ. Rất nhiều thời điểm, thực lực càng mạnh, phải cân nhắc sự tình ngược lại càng nhiều. Trừ phi mạnh đến không nhìn người khác, chấn nhiếp thiên hạ. Nếu không rất khó tùy theo lòng mình. Cao Dược Vương khóa chặt được mồm miệng của mọi người. lại ngăn không được đám người não bổ. Rất nhiều chuyện, phàm là đầu óc người bình thường đều có thể đoán được. Diệp Như cái kia tính cách đều đi đến một bước này, có thể thấy được Cao Dược Vương là thật quá mức. Dựa theo trước kia tình huống, hơn phân nửa là lại muốn trả thù đối phương. Hết lần này tới lần khác gặp kẻ khó chơi, không thể thành công. Tu sĩ không thiếu não bổ năng lực. Cao Dược Vương tức giận, đồng thời còn có một người cũng vô pháp kiềm chế lửa giận trong lòng. Làm sao có thể? Nàng làm sao có thể đột phá thần tướng chưa về? Lúc trước liền bị Dược Vương xâm chiếm thân thể, xem như bị đoạt xá, ý thức đã sớm không tồn tại. Tiếp lấy Dược Vương lại bị thần bí nữ nhân chặn đường, thân thể làm mất rồi, thần tướng xem như triệt để không thấy. Diệp Hảo tham dự không được cái tầng thứ kia chiến đấu, ngược lại sống tiếp được. Bởi vì thần tướng mười phần coi trọng hắn, cho nên đem hắn lưu tại nơi ở của mình bên trong. Hắn thử nghiệm mượn dùng thân phận của đối phương, tìm hiểu thần tướng tin tức, đồng thời biết được Diệp Như sự tình. Diệp Hảo từ nhỏ đã đối Diệp Như có loại cảm giác không giống nhau, rất muốn đem nàng chiếm làm của riêng. Hết lần này tới lần khác Diệp Như đối với hắn một chút tưởng niệm đều không có, thu hắn làm đồ, đơn thuần cơ duyên xảo hợp. Bởi vì đan sư đều sẽ lựa chọn một chút cô nhi xem như học đồ, từ đó chọn lựa ra thích hợp truyền nhân. Diệp Hảo tư chất xuất chúng, tự nhiên là bị nàng thu làm đồ đệ. Vì để cho đồ đệ này có cái tốt điểm xuất phát, nàng càng đem Diệp Hảo thu làm nghĩa tử, bản thân là đem hắn làm đồ đệ, coi như hài tử để đối đãi. Diệp Như mặc dù nhân tử nương tay, nhưng tốt xấu không ngu ngốc. Hậu kỳ dần dần phát hiện Diệp Hảo đối với mình tưởng niệm, liền trực tiếp chỉ ra điểm ấy. Ngoài sư đồ, không còn tình cảm khác với hắn. Diệp Hảo tự nhiên không dám phản bác, nhưng tâm tình của hắn lại bắt đầu biến hóa, đến mức về sau đi lên lối rẽ. Diệp Như là hắn nghĩ có được nữ nhân, không chiếm được tự nhiên không thể để những người khác lấy được, cũng phải trong lòng nàng lưu lại dấu vết của mình. Cho nên hắn thành Diệp Như kiếp, thủy chung không bước qua được lằn ranh kia. Nguyên anh cấp độ bắt đầu liên quan đến đại đạo vấn đề. Diệp Như khúc mắc khó giải, không vượt qua nổi cái nấc này liền không thể đột phá. Hiện tại lời đồn nàng đột phá, rõ ràng tại nàng trong lòng, Diệp Hảo đã không địa vị gì, thậm chí đã buông xuống quá khứ tất cả, cho nên mới có thể thuận lợi đột phá. Điểm ấy Diệp Hảo không thể nhịn. Hắn vốn định muốn đoạt đi Diệp Như kim đan, đem hắn hóa thành lực lượng của mình, như vậy thì có thể vĩnh viễn không xa rời nhau. Hiện tại Diệp Như lại đi đầu đột phá, để cho hắn có chút khó có thể chịu đựng. Nhưng nghĩ lại, Diệp Hảo không khỏi cười lạnh. Nguyên anh liền nguyên anh, dù sao ta cũng bước vào nguyên anh cảnh giới, liền dùng ngươi nguyên anh thành tựu ta vạn tượng con đường. Từ đó về sau, chúng ta vĩnh viễn không chia lìa. Hắn hai mắt lấp lói lấy nguy hiểm quang mang, cũng bắt đầu điên cuồng. Diệp Như huyên náo rất lớn, sự tình phát ra không nhỏ. Lâm Hổ đều có chút bận tâm, cố ý tìm tới nàng, dò hỏi. Nháo lớn như vậy, không có vấn đề à? Ngươi có niềm tin tuyệt đối? Rất khó nói có niềm tin tuyệt đối. Dù cho là chiếm được đan đạo yếu lược, để cho ta đan đạo càng tiến một bước, nhiều năm tích lũy bộc phát, đi tới cảnh giới bây giờ, nhưng so với tăng thêm ta mấy ngàn năm lão yêu quái mà nói, khó tránh khỏi có chút lòng tin không đủ. Diệp Như khẽ cười, nói là như thế, nhưng thật giống như một chút cũng không lo lắng. Nàng nói cũng là nói thật. Mấy ngàn năm không phải mấy năm. Cao Dược Vương cho dù là chỉ dùng một phần mười thời gian đi nghiên cứu đan đạo, đó cũng là mấy trăm năm thời gian. Mấu chốt có thể làm được Dược Vương vị trí này, nào có nhân vật đơn giản. Lúc còn trẻ Cao Dược Vương chưa hẳn so hiện nay Diệp Như kém đi nơi nào. Lâm Hổ kinh ngạc nói. Vậy ngươi còn chơi lớn như vậy? Diệp Như chỉ cái ghế một bên, để Lâm Hổ ngồi xuống. Lúc này mới chậm rãi giải thích nói. Chơi lớn một chút, ngược lại đối ta có lợi. Ta cường thế xuất thủ, ít nhất có thể đủ chiếm cứ nhất định được chủ động. Đối tâm lý của hắn tạo thành rất lớn trùng kích. Cao Dược Vương người kia ta minh bạch, lòng tự trọng quá mạnh. Hắn sẽ không cho phép ta loại bọn tiểu bối này dấm lên hắn thượng vị. Thấy nàng đều đâu vào đấy giải thích, không giống như là váng đầu. Lâm Hổ cũng không nhìn được nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục hỏi. Liền xem như trên tâm lý áp chế đối phương, cái này đối thực lực trợ giúp không lớn a. Bất, ngươi không minh bạch hắn người này. Diệp Như cười nói, ngươi suy nghĩ một chút. Ta vừa mới ở trên phá cảnh đan vượt qua hắn, hắn liền lập tức luyện chế thành vạn tượng cảnh đan dược. Thiên hạ có chuyện trùng hợp như vậy sao? Lấy nước của hắn chuẩn, muốn đột phá đến vạn tượng cảnh, trong vòng trăm năm là chuyện không thể nào. Lâm Hổ hai mắt sáng lên nói, ngươi là nói hắn dùng đặc thù nào đó thủ đoạn? Diệp Như gật đầu nói, hắn biết rõ ở trên phá cảnh đan không thắng được ta, cũng chỉ có thể mở ra lối riêng đi vạn tượng cảnh con đường này. Nhưng đan đạo không phải nói vào là vào, trừ bỏ thủ đoạn đặc thù, trong ngắn hạn tuyệt đối không có khả năng thành công. Nếu như thủ đoạn này so sánh qua kích, khả năng sẽ còn gây nên những người khác phản cảm, xúc phạm đan sư cấm kỵ. Lâm Hổ bừng tỉnh đại ngộ, làm nửa ngày là chơi chiến thuật tâm lý. Diệp Như kỳ thật liền đan đạo trình độ mà nói, đã thắng dễ dàng Cao Dược Vương. Nhưng là một lần này không phải đường đường chính chính tỉ thí, mà là báo thù. Đơn thuần thắng qua đối phương, đó là trò giỏi hơn thầy. Cao Dược Vương nếu như sẽ nhớ một chút, tự nhiên không ngại. Cho nên Diệp Như liền hơi kích thích một lần hắn, để cho nàng bí quá hóa liều, mình phạm sai lầm. Thủ đoạn quá kích. Nhưng Lâm Hổ ra thích. Nữ nhân hung ác lên quả nhiên rất đáng sợ, cho dù là nhất quán ôn nhu trạng thái Diệp Như. Diệp Như đã ở chuẩn bị đi đan hội sự tình. Lâm Hổ, Tần Uyển Nhi cùng Mạnh Giai Kỳ sẽ cùng đi qua. Lão Chu cũng sẽ đi theo. Lâm Hổ suy nghĩ một chút, lũ tiểu gia hỏa liền không mang. Dù sao một lần này vẫn có nguy hiểm tương đối, vạn nhất đã xảy ra chuyện liền phiền toái. Lưu tại học viện có Quy lão trông nom, Lâm Hổ cũng không lo lắng. Vừa vặn có thể đem Tiểu Thanh mang lên, cho nàng lộ ra cái giả dối, miễn cho gia hỏa này một mực bảo vệ tiểu gia hỏa. Cho tới bây giờ bất vì bản thân suy nghĩ, Lâm Hổ đều áy náy. Lâm Hổ suy nghĩ nếu là thực lực tu vi mạnh hơn chút nữa cũng liền càng bảo đảm. Nhưng là hắn nơi nào nghĩ ra hệ thống đưa cho chính mình đào cách này một cách lớn hố, bây giờ đâm lao phải theo lao. Lũ tiểu gia hỏa dung hợp bạch hổ cùng kỳ huyết mạch. Nếu như không thể lấy tới sau này huyết mạch, vậy liền sẽ dừng bước ở đây, không cách nào càng tiến một bước. Lúc đầu cảnh giới gói quà lớn mua thật nhẹ nhàng, hiện tại liền không giống nhau. Lần tiếp theo, sợ là muốn ngàn vạn trở lên tu vi giá trị. Suy nghĩ một chút đều đáng sợ. Chỉ dựa vào xây dựng yêu thú và tu sĩ, rất khó gom góp nhiều như vậy. Huống chi đằng sau còn có cảnh giới càng cao hơn, tiêu hao càng lớn. Linh thạch quặng thô là biện pháp tốt nhất. Hết lần này tới lần khác cái đồ chơi này thuộc về vật tư chiến lược, tư nhân không có khả năng mua được quá nhiều. Mã thượng tham một bên kia đều không được. Dù sao thứ này có thể dùng đến làm thuốc nổ, khu động trận pháp. Lâm Hổ một người làm mấy ngàn vạn linh thạch lặng thô, sợ là có thể nổ tung một nửa bạch hổ thành. Giải thích thế nào dùng đi nơi nào lần trước đã là tình huống đặc biệt, trong ngắn hạn là không thể nào lại mua. Tu chân thế giới lão hổ 91 chương 971 đã lâu không gặp A canh thứ hai đến lúc đó thông tin trận pháp có thể sẽ dùng đến rất nhiều. Lâm Hổ suy nghĩ có điều kiện này, nhìn xem có thể hay không đều đặn một chút linh thạch lặng thô đưa cho chính mình sử dụng. Tu vi tạm thời là không có cách nào tăng lên. Còn tốt lấy Lâm Hổ thực lực hôm nay, yêu anh ngũ lục phẩm đều chưa hẳn sẽ sợ, cũng không đến nỗi ra chuyện rắc rối gì. Chuẩn bị thỏa đáng thuyết phục Tiểu Thanh về sau, mọi người mới chạy tới đan hội. Đan hội nghiêm chỉnh mà nói, không tính là một cách tôn môn, bởi vì hệ thống khác biệt. Nhưng là liền thực lực phương diện, so với bình thường tông môn phải cường đại quá nhiều. Mấu chốt là bản thân cái kia rắc rối khó gỡ mạng lưới quan hệ. Nếu như không phải ngự thú tông cách lượng này cấp, những cái khác tông môn hoặc là nhỏ một chút thế lực, đối chiến bọn họ ngọn nguồn khí dù sao cũng hơi không đủ. Cũng may đan hội đối với tranh quyền đoạt lợi không hứng thú quá lớn. Nháo cũng là ở đan hội nội bộ nháo. Người khác chỉ bất quá xem như trò hay đến xem. Không có cái gì uy hiếp tính. Đan dược mặc dù có thể tích số lượng tài nguyên lớn, nhưng lại sẽ tập trung vào đan hội vận hành bên trong, cho nên cũng sẽ không cấu thành quá lớn uy hiếp. Xem như một tồn tại đặc thù, đan hội tổng đà có được nhà mình tông môn thế lực. Tại ngự thú tông bên ngoài mấy triệu dặm, có một tòa đan thành, tụ tập thiên hạ ưu tú nhất đan sư. Mấy trăm vạn dặm khoảng cách tương đương với Bạch Hổ Thành đến Chu Tước Thành tầm đó khoảng cách 7-8 lần. Phi hành đại thuyền tự nhiên không được. Cho dù là siêu viễn cử ly truyền tống trận pháp, đều cần thông qua những thành trì khác trung chuyển, cuối cùng mới có thể dựa vào gần đan hội. Sau đó tại thành nhỏ xác nhận thân phận, mới có thể truyền tống vào đan thành. Đan hội hoàn cảnh chung quanh hợp lòng người, giã ngoại mọc ra rất nhiều chân quý thực vật, phủ cận có tu sĩ thế lực đóng quân, xem như coi chừng cái này một bộ phận dược liệu chân quý. Còn có to lớn hộ vệ đội ngũ đến từ từng cái tông môn cung phụng, thực lực không thể coi thường. Thiếu yêu thú liếc thấy cái này trong sáng tu sĩ, ngẫu nhiên có một chút yêu thú cao thủ tồn tại thành trì, Lâm Hổ nghiễm nhiên sinh ra một loại cảm giác hoài niệm. Bạch Hổ Thành coi là bất thuần túy tu sĩ thành trì, đan hội mới là. Nhưng là đan hội so với Bạch Hổ Thành hào hoa quá nhiều. Bởi vì rất nhiều cao thủ đều cần đan dược, lại hấp dẫn rất nhiều tu sĩ tới hoàn thành nhiệm vụ thu thập dược liệu, áp giải đan dược. Trước mắt ngự thú tông 9 thành cộng lại đều chưa hẳn hơn được đan hội phồn hoa. Điểm ấy từ các đại thành, các thành nhỏ đều có đan hội phân đà liền không phải bàn cãi. Như Bạch Hổ Thành loại này đại thành, thậm chí là nguyên anh cảnh cao thủ tỏa chấn, nhỏ một chút thành trì đều là kim đan cảnh tỏa chấn, lần nữa một chính là ẩn thần cảnh. Trúc cơ cảnh chỉ có thể coi là tay mơ, cũng liền có thể ở đan dược cửa hàng làm việc lặt vặt chân chạy, bởi vậy có thể thấy được chút ít. Ngưu bước trên đường đi, Diệp Như đều tại giảng giải đan hội sự tình. Lâm Hổ nghe thiên ngôn vạn ngữ đơn giản hóa thành hai chữ: đan dược, tu sĩ cả một đời đều không vòng qua được khảm. Chỉ cần có tu sĩ tồn tại, đan hội liền vĩnh viễn không lo lắng lượng tiêu thụ. Tăng thêm đây là độc môn sinh ý, không có đối thủ cạnh tranh, chỗ tốt có thể nghĩ. Đan thành bàn về quy mô, không thua 9 thành bất luận cái gì một tòa thành trì. Thậm chí người lưu lượng còn càng lớn. Ngự thú tông lưu lượng khách thủy chung là cái vấn đề. Giống như phi hành đại thuyền, Lâm Hổ tới nhanh một năm thời gian, cũng chưa từng thấy qua bao nhiêu chuyến. Nhưng đan thành nơi này khác biệt, bốn phương tám hướng thỉnh thoảng đều có thể nhìn thấy phi hành đại thuyền chạy. Mà đến một mảnh phồn hoa, ở phủ cận thành nhỏ nghiệm chứng thân phận, chiếm được lệnh bài thân phận, Lâm Hổ đám người thông qua truyền tống trận pháp trực tiếp tiến nhập đan thành. Diệp Như tới tin tức, không thể thoát khỏi sự kiểm soát của một người có tâm. Ngày xưa để bắt Dược Vương, Như Phá Quân thành đan hội hội trưởng như vậy, nhận qua nàng ăn hội không ít người. Trước kia căn cơ mặc dù nông cạn, bọn thủ hạ không nhiều, nhưng là kết giao một chút hào hữu. Nàng che giấu hành tung rời đi đan hội, những người này không biết tung tích, không liên lạc được với nàng. Hiện tại thì lại khác, rất nhiều cao thủ chạy đến, nhao nhao biểu thị an bài chỗ ở, mời Diệp Như vào ở. Bất quá trong này đến cùng có thể có mấy cái thuần túy bằng hữu, mà không phải nhìn chúng Diệp Như bây giờ thực lực cùng tương lai tiềm lực người, cũng không biết được. Diệp Như mặc dù cũng ra thích ngồi không trong nhà, nhưng tốt xấu từng chức vị cao, đối xử mọi người xử sự tự nhiên không có vấn đề. Nàng cười nói tự nhiên, nuốt Mỹ Dung đan về sau, cả người tươi cười rạng rỡ, như có loại xinh đẹp vô phương nhận biết cảm giác. Rất nhanh liền thoát khỏi đám người dây dưa chạy về trước kia nhà. Nếu như đem toàn bộ đan thành quy hoạch thành 5 cái vòng tròn, Diệp Như vị trí này tuyệt đối là tại một vòng ở bên trong. Nàng rời đi đan hội cũng không phải sạch sẽ ra khỏi nhà, cho nên tài sản đều tại. Nhà có một tên già nua quản gia, cùng mấy tên nha hoàn bà tử quản lý, vẫn như cũ duy trì ly khai thời điểm dáng vẻ. Mấy tên người hầu tụ tập lại, ánh mắt kích động bái nói: "Bái kiến chủ nhân, đứng lên đi. Nhiều năm như vậy vất vả các ngươi." Diệp Như ra hiệu mọi người dậy, nàng năm đó rời đi tiêu sái, ngược lại là khổ trong môn người. Năm đó bồi dưỡng những cái kia cô nhi học đồ, phần lớn đều đã phân phát. Nàng liền xem như bất sa thải, những người kia hơn phân nửa cũng sẽ rời đi. Bây giờ cũng liền những cái này được cho tử trung người, nhiều năm không rời không bỏ, để cho nàng cảm khái vạn phần. Đan dược nàng không thiếu, mọi người phần thưởng một chút đan dược, an bài vào ở công việc. Còn không có nghỉ ngơi đủ, thì có tin tức truyền đến. Cao Dược Vương đến. Lâm Hổ cười lạnh nói, hắn ngược lại là tới rất nhanh. Đi gặp hắn một chút a, Diệp Như mày may không sợ. Lâm Hổ bọn người đi. Tiểu Thanh vẫn như cũ núp ở Lâm Hổ trong tay áo. Tần Uyển Nhi cũng muốn mở mang kiến thức một chút. Cái này không phân tốt xấu Dược Vương, đến cùng hình dạng thế nào? Mạnh Giai thì có chút tâm thần bất định. Dù sao đội hình này quá hào hoa. Sư phụ tại thì cũng thôi đi. Còn có cái Chu Tử Hoa. Đây chính là Chu Tước Thành thành chủ. Một thân đơn giản thanh sam, làm ăn mặc kiểu thư sinh, lại khó nén bản thân phong hoa. Tựa như từ đầu đến chân đều viết đầy ta là nữ giả nam trang. Tiếp đãi người tự nhiên muốn an bài chỗ ngồi, Diệp Như lập tức liền làm khó. Bởi vì Chu Tử Hoa tại A. Cũng may Chu Tử Hoa biết rõ nàng khó xử chỗ. Không khỏi cười nói. Ta là lấy bằng hữu thân phận tới. Không phải đại biểu Chu Tước Thành. Nếu không ta ngay cả lời cũng không dám nói. Nếu như nàng đại biểu Chu Tước Thành mà đến. Tỷ như xuất thủ đối phó Cao Dược Vương. Liền không chỉ là nàng một cá nhân sự tình. Thậm chí sẽ liên lụy Chu Tước Thành. Tiếp theo đem Ngự Thú Tông kéo vào. Không phải sợ hãi. Mà là phiền phức. Thành chủ cũng không thể không để ý tông môn lợi ích. Tùy tiện tham dự những tiên môn khác tranh đấu a. Diệp Như lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đem Lâm Hổ mang tới chủ vị. Chu Tử Hoa ngồi ở một bên. Lâm Hổ mộng bức nói. Ta ngồi chỗ này tốt giống có điểm gì là lạ a. Ngươi cứ việc ngồi a. Nàng ở một bên ngồi xuống. Tần Uyển Nhi cùng Mạnh Giai Kỳ ở phía dưới. Đám người vào chỗ về sau. Lão quản gia đã mang theo Cao Dược Vương tiến vào. Vụng trộm cũng va chạm qua nhiều lần. Nhưng Lâm Hổ thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy vị này Dược Vương. Cảm giác đầu tiên chính là có chút tài năng lộ rõ. Xa không có đạt được cao nhân trầm mùn. Nếu không phải là bộ dáng coi như qua ải. Thực lực bày ở chỗ này. Tóc dài râu bạc trắng. Có loại tiên phong đạo cốt cảm giác. Sợ là Lâm Hổ đều sẽ đem hắn quy nạp đến bộc phát phú hàng ngũ đó. Tiểu Như A, đã lâu không gặp A. Cao Dược Vương sau khi vào cửa. Ánh mắt đảo qua mọi người tại đây. Hắn có nguồn tin tức. Tự nhiên biết rõ Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi bộ dáng. Giờ phút này nghiễm nhiên một bộ trưởng bối ngữ khí. Đối Diệp Như nói ra. Tu chân thế giới lão hổ 91 chương 972 hiện tại. Lý do có canh ba tu chân giới bên ngoài không nặng bối phận. Cũng không thể nói ngươi đường đường vạn tượng cảnh cao thủ. Thấy trúc cơ cảnh trưởng bối. Còn phải ngoan ngoãn ra vẻ đáng thương a. Tối thiểu nhất muốn cho mọi người trước người tôn trọng. Song phương cũng không thể quá kiêu ngạo. Về phần tự mình. Là trúc cơ cảnh làm đại gia. Vẫn là vạn tượng cảnh đương tiền bối. Đó là người khác nhà mình sự tình. Ngoại nhân không có tư cách nhúc tay. Lấy bây giờ tu vi cùng bối phận thực lực mà nói. Diệp Như cùng Cao Dược Vương chênh lệch bất xa. Hắn một bộ này trưởng bối ngữ khí. Rõ ràng là muốn chiếm tiện nghi. Tăng thêm hắn không nhìn thẳng Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi. hiển nhiên là không đem đối thủ đặt ở một cái cấp độ đi lên đối đãi. Vị này không phải là Chu thành chủ sao? Đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón. Lão phu cái này sai người cáo chi hội trưởng, để cho hắn chuẩn bị tiếp đãi công việc. Cao Dược Vương tựa như lúc này mới nhìn thấy Chu Tử Hoa, ngụy trang thành một bộ hốt hoảng bộ dáng. Chu Tử Hoa đạm mạc cười một tiếng, không cho hắn cái gì tốt sắc mặt. Mọi người bí mật đã không nể mặt mũi. Trước đó Chu Tử Hoa liền giúp Lâm Hổ nói chuyện qua Cao Vũ Thần sự tình. Đó là gieo gió gặt bão, không cho phép người khác tự mình trả thù. Cao Dược Vương bằng mặt không bằng lòng. Thừa dịp Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi quay lại tiểu thiên địa thời điểm, giật dây người ám sát Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi. Nói không sinh khí, đó là không có khả năng. Chu Tử Hoa lần nữa phái người bắn tiếng, còn dám nhằm vào Lâm Hổ, cũng đừng trách nàng không khách khí. Cao Dược Vương sự tình làm kín đáo, cũng không bị bắt được cái chui. Nàng liền như vậy cao điệu tuyên ngôn, tự nhiên cũng để cho Cao Dược Vương khó chịu. Cảm thấy nàng chính là ỷ thế hiếp người, trong lòng đã sớm hận lên Chu Tử Hoa. Nếu không phải là thực lực không cho phép, lão Chu khả năng ngày hôm nay liền không có cách nào ngồi ở chỗ này. Loại tình huống này, Chu Tử Hoa nói thẳng, Cao Dược Vương không cần phải khách khí. Ta lần này là lấy tư nhân thân phận tới, không có nghĩa là Chu Tước Thành. Cao Dược Vương ánh mắt run lên. Tư nhân thân phận, hắn cũng biết Lâm Hổ cùng Chu Tử Hoa quan hệ tốt. Chu Tử Hoa một lần này tới, hơn phân nửa là cho Lâm Hổ áp trận. Tư nhân thân phận tốt hơn ứng đối, cho nên không có ý định công khai cao điệu tới. Vừa nghĩ tới Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi còn lớn hơn liệt liệt ngồi ở chỗ này, hắn khí liền không đánh một chỗ. Thần Nhi chết rồi, các ngươi dựa vào cái gì sống sót? Thế nhưng có Chu Tử Hoa tại, không phải hạ thủ thời cơ. Hắn chỉ có thể lựa chọn ẩn nhẫn. Lúc này mới nhìn một chút Lâm Hổ, đối Diệp Như nói, Tiểu Như a, không phải ta nói ngươi, ngươi đường đường đan sư, dù sao cũng là làm qua Dược Vương người, làm sao như thế tôn ti không phân, vậy mà để một tên tiểu bối ngồi ở chủ vị. Lão gia hỏa này vừa tiến đến, nếu là không mở miệng, khả năng còn miễn cưỡng không có trở ngại. Mới mở miệng, liền bốn phía kéo cừu hận. Tần Uyển Nhi hai mắt tức giận nhìn nàng chằm chằm. Mạnh Giai Kỳ một dạng đối với hắn không có cái gì sắc mặt tốt. Nàng cùng Tần Uyển Nhi là sư tỷ muội, há lại không biết Tần Uyển Nhi tao ngộ. Lâm Hổ không nói chuyện. Diệp Như ngược lại là trước tiên mở miệng nói, đây là chúng ta nhà mình sự tình, không cần Cao Dược Vương quan tâm. Nhưng ngươi là đan sư, là đan hội một thành viên. Nếu như tôn ti không phân, chuyện đi chẳng phải là làm trò cười cho người khác. Cao Dược Vương ánh mắt nhấp nháy, cắn chặt không thả. Cao Dược Vương nói đùa, ta nho nhỏ đan sư, cũng không phải Dược Vương, nào có tư cách đại biểu đan hội. Còn nữa ta cũng không cảm thấy hiện tại có vấn đề gì. Diệp Như xảo diệu ứng đối. Nàng không mời Cao Dược Vương an vị. Cao Dược Vương cũng không để ý, tùy ý ngồi một bên. Không có người dâng trà, liền từ trong vòng tay chứ vật lấy ra nước trà, tự cấp tự túc, chuẩn bị tương đối sung túc. Nhấp một ngụm nước trà, Cao Dược Vương lúc này mới lạnh nhạt nói, ngươi nguyên anh tu vi, có thể luyện chế nguyên anh cảnh đan dược, người này có tài đức gì? Tại loại trường hợp này, có thể xếp ở trên ngươi mới nói cẩn thận. Diệp Như ánh mắt run lên. Cao Dược Vương cười lạnh nói, như thế nào nói cẩn thận? Trưởng bối dạy bảo, không lắng nghe lấy, thực coi mình vẫn là Dược Vương hay sao? Lão phu nhìn ngươi tươi cười rạng rỡ, tựa như tiểu tức phụ tân hôn không lâu bộ dáng. Lão phu năm đó vì ngươi trung thân đại sự suy nghĩ, nhưng ngươi nói một lòng chỉ tại đan đạo, không loại suy nghĩ này. Bây giờ đây, ngươi thật coi ta không nhìn ra được, đường đường đan hội cao thủ, ngày xưa Dược Vương, vậy mà bao nuôi tiểu bạc kiểm, đây là một con yêu thú. Ngươi làm như vậy, nhất định chính là mất hết đan hội mặt bắt được cơ hội. Cao Dược Vương không để ý chút nào niệm tình cảm, áp độc ngôn ngữ, trực tiếp thốt ra. Diệp Như thân phận này, nếu như cùng yêu đan cảnh giới yêu thú có gút mắc, tại giờ phút quan trọng này, hơn phân nửa vẫn sẽ đối danh dự tạo thành ảnh hưởng. Cao Dược Vương ngày hôm nay không phải đến cùng Diệp Như chiến đấu, nhưng lại là muốn gặp nàng một chút, tìm kiếm nàng ngọn nguồn, thuận tiện ở trách một chút cái này ngày xưa đối thủ. Trường Giang sóng sau đè sóng trước, sóng trước chết ở trên bãi cát, lão phu rất nhanh liền để cho ngươi minh bạch. Gừng càng già càng cay. Diệp Như trên người cường đại khí tức tán lộ, vỗ bàn một cái, đứng dậy, trầm giọng nói: ta cho ngươi mấy phần mặt mũi, không phải để cho ngươi được một tấc lại muốn tiến một thước, còn dám ỷ vào mình sắp xuống lỗ liền hồ ngôn loạn ngữ, chớ có trách ta không khách khí. Nha, chẳng lẽ là bị ta bị trúng? Tiểu tử này thật là ngươi nuôi tiểu bạc kiểm. Cao Dược Vương mày may không sợ, ngược lại càng ngay thẳng nói: ta cảnh cáo ngươi thu hồi câu nói này, không cho phép vũ nhục hắn. Diệp Như siết chặt nắm đấm. Lâm Hậu ngồi xem phát triển. Đột nhiên giống như đoán được Diệp Như muốn làm gì. Cao Dược Vương cười lạnh nói: nếu như ta nói không thì sao? Âm Diệp Như thể nội lực lượng phóng thích, đan sư chỉ là thực tế sức chiến đấu không mạnh, kỳ thực chân nguyên trong cơ thể độ tinh khiết cùng an hiểu chiến đấu tu sĩ chinh lệch không bao lớn. Lực lượng ngoại phóng khủng bố tuyệt luôn, nhưng lại tại nàng trong khống chế. Tần Uyển Nhi đám người tơ không chút nào bị ảnh hưởng. Ngược lại là Cao Dược Vương mang tới mấy cái người hầu sắc mặt trắng bịch, trực tiếp bị đánh ra. Bên trong nhà đồ dùng trong nhà càng là rách mướp. Tình cảnh này, Chu Tử Hoa lạnh nhạt uống trà. Không nói đến Diệp Như có khống chế sức mạnh, liền xem như bất khống chế, đối với nàng cũng sẽ không có ảnh hưởng chút nào. Lực lượng ngoại phóng, Diệp Như trầm giọng nói: ta khúc mắc không hiểu, kẹp tại kim đan cửu phẩm nhiều năm, may Lâm Hổ cởi ra ta khúc mắc, khiến cho ta cảnh giới đột phá, ăn như tái tạo, ta chỉ có thể đáp lại cao nhất tôn kính, há lại cho ngươi ô ngôn uế ngữ vũ nhục hắn. Ngươi một cái lão già, già mà không kính, ta muốn khiêu chiến ngươi. Hình thức nhanh quay ngược trở lại. Cao Dược Vương vốn là muốn tới đây thăm dò kỹ, lại nhìn Lâm Hổ ngồi ở chủ vị, một bộ không hiểu chuyện bộ dáng, tăng thêm trong lòng vẫn muốn giết Lâm Hổ, cho nên trực tiếp mở đổi. Nhưng hắn nơi nào nghĩ ra, Diệp Như trực tiếp đem chủ đề câu chuyện dẫn tới đột phá của mình phía trên, giúp Diệp Như đột phá khúc mắc, để cho nàng cảnh giới tăng lên, đan đạo tu vi tăng lên. Đây có tính hay không ăn tái tạo? Đương nhiên là. Nhưng ngươi hết lần này tới lần khác mắng Lâm Hổ là nàng bao dưỡng tiểu bạc kiểm, loại này vũ nhục thật là quá mức. Cao Dược Vương cũng không ngu ngốc, tâm tư nhanh quay ngược trở lại, liền suy nghĩ mình bị lừa rồi. Đáng chết Diệp Như nàng là cố ý. Biết mình ghi hận Lâm Hổ, Chu Tử Hoa tại, không thể trực tiếp xuất thủ, nhất định sẽ mượn đề tài để nói chuyện của mình, đối Lâm Hổ hai câu. Nàng cũng đúng lúc đáp lại nhan sắc, mượn đề tài để nói chuyện của mình, thoạt nhìn tựa như là tại giúp Lâm Hổ tìm lại mặt mũi. Nhưng mấu chốt là nàng cái kia khiêu chiến ý tứ, sợ là từ lâu đã có, chỉ là còn thiếu một cái có lực lý do. Hiện tại lý do cũng có. Tu chân thế giới lão hổ 91 chương 973 mượn đề tài để nói chuyện của mình canh 4. Cao Dược Vương không chút nghi ngờ. Tin tức này rất nhanh liền sẽ truyền đi đầy đường. Diệp Như vốn dĩ muốn đi bình thường con đường, lấy được đa số Dược Vương tán thành, một lần nữa trở thành Dược Vương. Nhưng hết lần này tới lần khác Cao Dược Vương bởi vì Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi nguyên nhân, ghi hận Diệp Như, càng là mở miệng vũ nhục. Diệp Như đau khổ nhường nhịn, Cao Dược Vương hùng hổ dọa người, cuối cùng không thể nhịn được nữa, lựa chọn khiêu chiến Cao Dược Vương, vì Lâm Hổ chính danh bàn về mượn đề tài để nói chuyện của mình. Cao Dược Vương loại này lão đầu chỗ nào hơn được nữ nhân, tỷ như trò chơi trọng yếu vẫn là ta trọng yếu. Đến mức không thừa nhận Chu Tử Hoa liền ngồi ở chỗ này. Nàng rõ ràng thiên vị Lâm Hổ. Thuận miệng nói một câu. Ta lấy Chu Tước thành thành chủ thân phận đảm bảo. Diệp Như câu câu là thật. Không phải nàng quá phách lối, vậy mà nghĩ dấm lên Dược Vương thượng vị, không có chút nào tôn trọng tiền bối ý tứ. Mấu chốt là tiền bối này cũng quá không phải thứ gì. Bị giờ phút này hắn lại nhìn Lâm Hổ. Phát hiện ra hỏa này một bộ lạnh nhạt bộ dáng. Hiển nhiên là sáng sớm đã biết tình. Một con yêu thú. Vậy mà cũng có như vậy lòng dạ. Cấp tốc nhìn thẳng vào Lâm Hổ. Yêu đan nhất phẩm. Lúc này mới bao lâu thời gian thù đã kết xuống. Nếu như không thể nhanh chóng giải quyết vấn đề này. Sẽ thành họa lớn. Hắn tốt xấu vẫn là muốn mặt mũi. Không đến mức lúc này chết không nhận. Để Diệp Như thu hồi phát biểu. Mấu chốt là Diệp Như từ vừa mới bắt đầu thì có loại này dự định. Làm sao có thể thỏa hiệp. Hắn lập tức vỗ bàn một cái. Cái bàn vỡ thành bột phấn. Trầm giọng nói. Tốt. Đây là ngươi bức ta buông xuống một câu ngoan thoại. Cao Dược Vương hôi lưu lưu đi. Tần Uyển Nhi thấy hắn rời đi. Nhất thời không vui nói. Sư phụ. Hổ ra. Các ngươi trước đó đều thương lượng xong. Cũng bất nói cho chúng ta biết một tiếng. Làm hại chúng ta lúc ấy đều ngẩn ra. Nàng còn tưởng rằng là đột nhiên bộc phát đây. Về sau tỉ mỉ nghĩ lại. Mới cảm giác vấn đề này khả năng tầm đó liền nói xong. Lâm Hổ cười khổ nói. Sư phụ ngươi căn bản liền không có nói ta đây sự tình. Nói vậy ta xem hổ ra ngươi lúc đó so với ai khác đều bình tĩnh đây. Tần Uyển Nhi hiển nhiên không quá tin tưởng. Cảm giác sư phụ cùng hổ ra quan hệ gần rất nhiều. Chính mình cách này tiểu đồ để ngược lại bị xa lánh. Một bên Mạnh Giai Kỳ cũng dùng sức gật đầu. Hai cái đồ để không biết vấn đề này cũng quá cổ quái. Diệp Như khẽ cười nói. Ta cũng là ý muốn nhất thời. Ta cũng không nghĩ tới hắn sẽ như vậy không giữ được bình tĩnh. Trước tiên liền đến dò xét ta ngọn nguồn. Lâm Hổ ta cũng không nói đây. Diệp Như nói chuyện có thể so sánh Lâm Hổ hảo xử nhiều. Dù sao bối phận bày ở chỗ này Tần Uyển Nhi cùng Mạnh Giai Kỳ lập tức không nháo không được tự nhiên. Lâm Hổ lo lắng nói. Ta biết ngươi là nghĩ mượn đề tài để nói chuyện của mình. Mượn cớ khiêu chiến nàng. Nhưng dạng này có thể hay không không tốt dù sao cũng so trực tiếp tới tốt hơn nhiều lắm. Liền xem như có người cảm thấy ta khả năng mượn đề tài để nói chuyện của mình. Nhưng ta có thể đột phá. Cùng ngươi có quan hệ lớn lao. Chỉ cần điểm ấy là sự thật là được. Ta không thèm lương tâm. Diệp Như khẽ cười nói. Cũng liền nói những người khác cho dù là bắt lấy nàng chút vấn đề nhỏ này không thả. Nàng cũng tương tự có thể bắt lấy Cao Dược Vương vũ nhục Lâm Hổ sự tình không thả. Xem như trộm đổi khái niệm. Tuy nói là có thể trực tiếp đi khiêu chiến Dược Vương con đường này. Nhưng khó tránh cho người ta lưu lại một chút không tốt giác quan. Có một cái lý do thích hợp về sau. Bộc phát liền đương nhiên. Diệp Như vẫn có chút thế lực tản tin tức vậy là đủ rồi. Rất nhanh, phát sinh ở Diệp Trạch sự tình, liền truyền ra ngoài. Cao Dược Vương nhằm vào Diệp Như đồ đệ. Diệp Như cách không khiêu chiến. Bất động thanh sắc. Sớm đã trở thành đứng đầu chủ đề. Diệp Như vừa mới về nhà. Cao Dược Vương liền tới nhà bái phỏng. Không ít chuyện tốt người đều đang chú ý. Theo sát Cao Dược Vương hùng hổ dọa người, vũ nhục Lâm Hổ. Cách này Lâm Hổ là ai nói đến chính là Bạch Hổ thành một con mèo yêu. Tần Uyển Nhi thú sủng. Nhưng là giống như có cái gì lợi hại thiên phú thần thông. Năm đó riêng là đem Cao Vũ Thần đường đường kim đan cảnh cao thủ đánh bò đầy đất. Cao Vũ Thần nguyên nhân của cái chết. Cùng Lâm Hổ đến cùng có quan hệ hay không? Đó là ăn sạch quần chúng cần thảo luận vấn đề. Hiện tại quan trọng nhất là Diệp Như phát biểu. Nàng có thể cởi ra khúc mắc, có thể đột phá tu vi đều nhờ vào Lâm Hổ hỗ trợ. Lâm Hổ đối với nàng ăn như tái tạo, cái này không khó lý giải. Hết lần này tới lần khác Cao Dược Vương hùng hổ dọa người. Bởi vì Cao Vũ Thần thủ không ngừng vũ nhục Lâm Hổ. Cuối cùng Diệp Như không thể nhịn được nữa. Bộc phát phía dưới. thuận thế khiêu chiến Cao Dược Vương. Sự tình lập tức liền cao triều. Đám người không chỉ là chú ý Diệp Như cùng Cao Dược Vương sự tình, ngay cả Lâm Hổ cũng đi theo hỏa một cái. Cao Dược Vương trở lại trong nhà, tức giận xây dựng đập đồ vật. Lại là vài tòa đan các bị hủy. Cũng may Cao gia thực lực hùng hậu, không quan tâm như vậy điểm tổn thất. Vấn đề này vừa truyền ra đi, dư luận cơ hồ là thiên về một bên. Cao Dược Vương làm người tương đối cay nghiệt, giúp người luyện chế đan dược, cũng thường xuyên kén cá chọn canh. Chỗ tốt không nhiều không làm, ngẫu nhiên còn có thể cắm cách đổi. Hết lần này tới lần khác hắn là Dược Vương, đan đạo thực lực cường đại, đồng dạng bị hắn ghét bỏ người, cũng không dám nói cái gì. Tăng thêm Cao Vũ Thần ở Đan Thành làm áp nhiều năm, toàn bộ bởi vì có Cao Yêu Vương phù hộ, để cho người ta khổ không thể tả. Rất nhiều chuyện tất cả mọi người rõ ràng, tỉ như là Cao Vũ Thần đùa giỡn Tần Uyển Nhi trước đây. Lâm Hổ đó là bình thường phòng vệ, hết lần này tới lần khác bị Cao Dược Vương bắt lấy điểm ấy không thả, còn luôn miệng muốn báo thù. Thấy thế nào hắn đều không chiếm lý. Vị kia cũng là thực quá mức quá đáng. Người khác luyện cách đan dược, đơn giản là không nể mặt ngươi, đem thành tích của ngươi nghiền ép. Nhưng điều này nói rõ Diệp Như xác thực lợi hại a. Nhưng Cao Dược Vương làm cái gì? Hắn trực tiếp tìm tới cửa, ỷ vào mình già đời, cùng nhau ở trách cùng giáo huấn tôn tử tựa như. Còn tốt Diệp Như không sợ hắn, cái này đan hội rốt cuộc là làm sao đây? Còn không phải có như vậy một hai cái con sâu làm dầu nồi canh. Suy nghĩ kỹ một chút, Cao Vũ Thần bộ kia dạng quần là áo lược, bị sủng khả năng chỉ là một bộ phận nguyên nhân. Không chừng Cao Dược Vương lúc tuổi còn trẻ cũng là cái dạng này. Diệu a, khó trách hắn như vậy ra thích Cao Vũ Thần. Tình cảm là ở Cao Vũ Thần trên người. Thấy được mình lúc còn trẻ bộ dáng a. Cao Vũ Thần mặc dù thiên phú không tồi, nhưng là áp dấu vết lốm đốm. Bình thường có chút nhân tính, chỉ sợ đều đã hắn đá ra phía sau. Hết lần này tới lần khác Cao Vũ Thần càng buông thả, Cao Dược Vương càng thích. Lại còn có cái này duyên cớ, ăn dưa quần chúng lực lượng là rất lớn. Diệp Như chỉ bất quá nghĩ tìm một người thích hợp lý do đi khiêu chiến Cao Dược Vương, miễn cho để người mượn cớ. Bây giờ đám người não bổ hoàn thành, cùng sự thật xuất nhập không lớn, vạn sự sẵn sàng chỉ còn thiếu gió đông. Cao Dược Vương vốn là có đối đầu, đan hội cao tầng thảo luận một chút trực tiếp đồng ý việc này. Diệp Như nếu như thành công dấm lên Cao Dược Vương thượng vị, sợ là Cao Dược Vương đời này cũng đừng nghĩ ngẩng đầu lên. Không ít người đều mừng rỡ nhìn thấy điểm này. Vốn dĩ Cao Dược Vương cũng có minh hữu, nhưng Diệp Như cũng không phải hoàn toàn không có hậu trường nha. Chí ít hội trưởng là của nàng hậu trường. Xem như hội trưởng, vốn hẳn nên ai cũng không giúp, nhưng là gật đầu đồng ý, hoàn toàn không phải cái vấn đề lớn gì. Dược Vương chiến đã xác định sau 7 ngày cử hành. Từ đưa đi Cao Dược Vương, Diệp Như liền xem như nửa bế quan trạng thái, tận sau cùng khả năng tăng lên mình đan đạo. Trước khi bế quan, Lâm Hổ còn cố ý sẵn dò qua nàng. Có thể thắng liền thắng, thực sự không được cũng là không có cách nào, sự tình đừng có áp lực quá lớn. Cũng không biết Diệp Như đến cùng nghe vào không có. Đến Đan Thành tự nhiên muốn ra ngoài dạo chơi. Bởi vì lo lắng Cao Dược Vương đùa nghịch thủ đoạn, Chu Tử Hoa không đi, lưu tại Diệp Trạch xem như vì Diệp Như hộ pháp.